Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3042 vô tình gặp gỡ thật đúng là đúng dịp. Bất quá ta không nhận biết chồng ngươi. Đụng phải cũng không biết. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy bất ngờ, thế giới thật nhỏ thoáng cách đều đụng phải. Nhĩ Nguyệt từng thấy, nàng không phải cùng với ngươi sao? Nàng là tới đưa cơ, lập tức về nhà, mùng 8 lại tổ họp, ta muốn lên phi cơ tạm biệt. Diệp Thanh Thanh cùng mấy cái ló đầu đồng học từng cách hồi phục. Liền chuẩn bị lên phi cơ. Tiểu Trư vẫn luôn lặng lẽ ngồi một bên. Chiếu cố hành lý. Phần lớn đều là Tiểu Trư mua hơn. Cả đặc sản. Còn có kẹo cùng món đồ chơi. Bao lớn bao nhỏ. Lấy về phân phát lễ vật. Tiểu tử đã có hắn bằng hữu của mình vòng. Cùng đồng nghĩ Nguyệt ôm xuống. Diệp Thanh Thanh không tính chờ Tôn Ngọc Dung rồi. Nàng và Tôn Ngọc Dung quan hệ không có quen thuộc đến cái mức kia. Ta mùng 10 tới cho Lý Tổng châm cứu. Khoảng thời gian này ăn uống thanh đạm chút ít. Rèn luyện không thể quá mức. Thích hợp liền có thể. Tâm tình rất trọng yếu. Đừng tức giận nữa. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Đồng Nhĩ Nguyệt gật gật đầu. Đưa Diệp Thanh Thanh mẹ con đi rồi cửa lên phi cơ. Phất tay chào từ giã. Cũng không phải là đặc biệt thương cảm. Mùng 6 có thể gặp lại. Hiện tại giao thông nhanh gọn. Muốn gặp một mặt vô cùng đơn giản. Chỉ là ở chỗ có thời gian hay không. Hoặc là có muốn hay không thấy mà thôi. Thật xin lỗi. Xin cho một hồi. Ta đuổi lên máy bay. Cảm ơn xa xa chuyển tới tiếng huyên náo thanh âm. Có một đạo giọng nữ có chút quen thuộc. Nhưng cũng không có đưa tới Diệp Thanh Thanh chú ý. Nàng và Tiểu Trư tại xếp hàng. Lên máy bay người thật nhiều. Bài đầy lối đi. Đại khái đều đuổi lấy về nhà ăn Tết đi. Diệp Thanh Thanh mẹ con xếp tại trung gian. Trong túi sách điện thoại di động thỉnh thoảng chấn động. Là Quy. Quy. Tin tức nhắc nhở tiếng. Nhưng Diệp Thanh Thanh không đi nhìn. Nàng không thích chơi đùa điện thoại di động. Diệp Thanh Thanh, ta ở chỗ này quen thuộc giọng nữ lớn một chút. Tiểu Trư đụng một cái Diệp Thanh Thanh. Mẹ, có một bà gì gọi ngươi. Đồng Nhĩ Nguyệt tại ngoài thông đạo đã thấy Tôn Ngọc Dung rồi. Xong Diệp Thanh Thanh chỉ Tôn Ngọc Dung phương hướng. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu qua. Cách mười mấy người nhìn thấy Tôn Ngọc Dung càng thêm ngoài ý muốn. Đọc sách lúc Tôn Ngọc Dung sắc đẹp tuyệt đối thượng thừa. Hơn nữa khí chất yếu liễu phù phong. Ta thấy mà yêu. Cực phẩm bạch liên hoa cấp bậc. Coi như tại giới giải trí lăn lộn đến mấy năm. Cô nương này khí chất cũng không rất được ảnh hưởng. Vẫn thanh thuần nhu nhược. Nam nhân thích nhất kia một cái. Nhưng bây giờ Tôn Ngọc Dung nhưng diễm quang tứ xạ. Hoàn toàn mất hết dĩ vãng nhu nhược khí chất. Hình thể rắn chắc rất nhiều. Bất quá vẫn là đẹp mắt. Trước kia là ta thấy mà yêu. Hiện tại chính là đầy đặn nhô mì. Đồng dạng là nam nhân sở thích loại hình. Hơn nữa hiện tại Tôn Ngọc Dung có tiền có thời gian. Ăn mặc thập phần phú quý. Trên ngón tay chim bồ câu trứng cách xa mấy chục mét đều sáng lên lấp lánh. Còn có mặt trên người treo. Không có chỗ nào mà không phải là danh bài. Hào khí bức người. Hấp dẫn vô số nam nhân quay đầu. Cùng Tôn Ngọc Dung cùng đi còn có cái nho nhã nam nhân. 30-40 tuổi. Mang viền vàng mắt kính. Bộ dáng tuấn tú. Dáng người cao ngất. Hiền lành lịch sự. Quần áo thưởng thức cũng không tục. Vừa nhìn chính là thành công học giả. Cũng không biết hắn và Tôn Ngọc Dung là quan hệ như thế nào. Đồng Nhĩ Nguyệt cũng nhìn thấy gã đeo kính người. Hơi biến sắc mặt. Thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Hắn như thế nào cùng Tôn Ngọc Dung chung một chỗ có lẽ chỉ là đi ngang qua. Hai người cũng không nhận ra chứ nhưng rất nhanh nàng liền nhìn thấy nam nhân thay Tôn Ngọc Dung nâng lên túi hành lý. Còn nói mấy câu. Tôn Ngọc Dung cúi đầu cười duyên. Rõ ràng cùng nam nhân quan hệ không cạn. Đồng Nhĩ Nguyệt tâm trầm một cái. Có không dễ đoán nghĩ. Thật sự là Tôn Ngọc Dung tiền đề đầy giấy. Dáng dấp lại không tệ. Thật không có mấy nam nhân có thể thoát khỏi bàn tay nàng tâm. Hy vọng không phải nàng muốn như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3043 phó giáo sư Diệp Thanh Thanh Tôn Ngọc Dung lại kêu tiếng. Còn dơ dơ lên tay. Bên cạnh nàng nam nhân nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ánh mắt kinh diễm. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trong lòng nhưng đối với Diệp Thanh Thanh có cực lớn hứng thú. Diệp Thanh Thanh trở về cười một tiếng. Người trước mặt đã tiến vào. Nàng cũng đi theo đi vào trong. Xong Đồng Nghĩ Nguyệt giơ tay nói lời từ biệt. Lại phát hiện Đồng Nghĩ Nguyệt thần tình nghiêm túc. Chăm chú nhìn Tôn Ngọc Dung nam nhân bên người. Xem bộ dáng là nhận biết. Thế nào Diệp Thanh Thanh dùng ánh mắt hỏi dò. Đồng Nghĩ Nguyệt khẽ lắc đầu. Chỉ điện thoại di động. Nhanh chóng biên tập tin tức. Phát tới. Lên máy bay quá nhiều người. Diệp Thanh Thanh không có cách nào nhìn điện thoại di động. Chỉ đành phải chờ lên cơ nhìn lại. Tôn Ngọc Dung nhìn thấy Đồng Nghĩ Nguyệt. Xong nàng nhiệt tình vẫy tay. Đồng Nghĩ Nguyệt cười gượng rồi cười. Cũng giơ giơ lên tay. Lịch sự nam nhân nhìn thấy Đồng Nghĩ Nguyệt. Ánh mắt lại vừa là sáng lên. Mặc dù Đồng Nghĩ Nguyệt so ra kém Diệp Thanh Thanh mạo mỹ. Nhưng cũng là cực đẹp mắt mỹ nữ. Không nghĩ đến Tôn Ngọc Dung nhận biết bằng hữu đều là mỹ nữ. Mùng 6 tụ hội gặp mặt trò chuyện. Tạm biệt Tôn Ngọc Dung cùng Đồng Nghĩ Nguyệt xa xa nói câu. Liền cùng nam nhân tiến vào. Nam nhân làm bộ tùy ý nói. Các nàng đều là người bạn học chung thời đại học sao đúng vậy. Đều là một cái nhà trọ. Đáng tiếc khi đó ngươi như thế không dạy chúng ta ban đây. Nếu không hiện tại phu nhân ngươi chính là ta. Tôn Ngọc Dung hờn dỗi mắt. Mì ý hoành sinh. Gã đeo kính người một trận mềm yếu. Nghĩ tới tối hôm qua cùng buổi sáng điên đảo loan phượng. Ngực nóng lên. Cúi đầu xuống cười nói. Hiện tại nhận biết cũng không muộn a, hiện tại ngươi đã có vợ. Ta cũng có lão công. Ai? Tôn Ngọc Dung có chút u oán. Nàng đối với người đàn ông này hay là thực sự có tâm. Cho tới nay, nàng thích đều là hiền lành lịch sự loại hình thư sinh. Có thể trên thực tế thư sinh hoặc là nghèo kiết, hoặc là chính là tự cho mình siêu phàm. Nghèo kiết nàng không nhìn chúng, tự cho mình siêu phàm coi thường nàng. Hơn nữa nàng từ trước đến giờ chỉ thích tiền. Chỉ có thể ở một đám ấp đầy bụng phệ nhà giàu mới nổi bên trong chào hỏi. Nghĩ đến những thứ kia không chịu nổi chuyện cũ. Tôn Ngọc Dung trong lòng có chút buồn bực. Nếu như có thể lựa chọn nhân sinh. Nàng tưởng tượng Diệp Thanh Thanh như vậy sinh hoạt. Có tài có bề ngoài. Còn có cái biết nóng biết lạnh bá đạo tổng tài lão công. May mắn một đời nói chính là Diệp Thanh Thanh. Không giống nàng loại trừ đầu óc và khuôn mặt đẹp bên ngoài. Hai bàn tay trắng. Muốn cái gì chỉ có thể tự đi tránh. Nàng loại trừ xá ra thân thể của mình bên ngoài. Nàng còn có thể làm cái gì nàng cũng không muốn giống như Lữ Tử Quần như vậy lấy chút tiền lương chết đói. Mặc dù xuất giá cái lão công là phó giáo sư. Nhưng khi lão sư có thể có vài đồng tiền. Hơn nữa phó giáo sư khẳng định tuổi đã cao. Phương diện kia có thể thỏa mãn Lữ Tử Quần bất quá cũng có ngoại lệ. Giống như bên người nàng cái này phó giáo sư. Tuổi trẻ tài cao. Phong độ nhẹ nhàng. Nghiệp vụ năng lực còn mạnh hơn. Mấy ngày nay nàng và nam nhân này sẽ không rời đi quán rượu. Buổi sáng thiếu chút nữa bởi vì chuyện kia dây dưa lỡ việc máy bay. Ngang dọc nam nhân trong đống vài chục năm. Tôn Ngọc Dung còn chưa từng gặp phải có thể làm cho nàng thể xác và tinh thần đều hài lòng nam nhân. Nhưng bây giờ gặp. Có thể hết lần này tới lần khác hai người đều riêng có gia đình. Ai? Nhân sinh luôn là không thể thập toàn thập mỹ. A nam nhân nhìn ra Tôn Ngọc Dung u oán. Bận rộn rủ rỗ nói. Ta thuế nông nghiệp cũng đều giao cho ngươi. Về sau có bó lớn thời gian. Ta có thể không nỡ bỏ. Phía sau mà nói hắn vé vào Tôn Ngọc Dung bên tai nói. Cũng không biết nói những gì. Tôn Ngọc Dung liên thanh cười duyên. Vẫn còn trên người nam nhân nhẹ nhàng đập vài cái. Thiên nhiên phong lưu quyến rũ. Lệnh nam nhân bên người hâm mộ không ngớt. Hâm mộ gã đeo kính người tốt mệnh. Nhìn lại liếc mắt bên người hoàng kiểm bà. Các nam nhân tâm lạnh hơn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3044 người khác lão công Diệp Thanh Thanh cùng tiểu trư tìm được chỗ ngồi. Nàng mua là khoang phổ thông. Nếu như không là phi hành đường dài, nàng bình thường đều mua khoang phổ thông. Không cần phải dùng quý gấp mấy lần tiền đi mua thương vụ khoang thuyền. Thật xảy ra chuyện, ngồi kia đều không trốn thoát. Tôn Ngọc Dung cùng nam nhân mua cũng là khoang phổ thông. Nàng là vì chiếu cố nam nhân. Nếu không nàng liền mua thương vụ khoang thuyền rồi. Nhắc tới nàng đối với tình nhân là thực sự động tâm. Nếu không nàng mới sẽ không cân nhắc những thứ này. Chỉ cần mình sung sướng là được. Diệp Thanh Thanh, thật là đúng dịp. Ngươi tới bên này chơi đùa sao, xác thực thật khéo léo. Tôn Ngọc Dung chớ ngồi ngay tại Diệp Thanh Thanh cạnh xéo. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Trư là trung gian một hàng dựa vào bên phải lên hai cái. Tôn Ngọc Dung chính là bên phải bài. Chỉ cách rồi một hàng. Đến xem ta ra ra, sắp hết năm sao. Diệp Thanh Thanh tùy ý biên cái cớ, còn để cho Tiểu Trư gọi người. Tiểu Trư đã 170 rồi. So với Diệp Thanh Thanh còn cao một ít. Hắn tao nhã lễ phép la lên. A gì? Thúc thúc tốt. Ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Trời ạ, ngươi vẫn cùng đi học lúc giống nhau. Một chút cũng không thay đổi. Cùng ngươi nhi tử thoạt nhìn giống như chị em. Ngươi là như thế bảo dưỡng, Tôn Ngọc Dung hâm mộ cực kỳ. Diệp Thanh Thanh cùng nàng cùng tuổi, nhưng vóc người cùng da thịt cùng 10 năm trước căn bản không biến hóa. Nhất là ánh mắt, vẫn cùng năm đó giống nhau trong veo. Không giống nàng mặc dù da thịt bảo dưỡng khá tốt, nhưng đã trải qua xanh biếc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy cũng còn khá. Có thể cùng Diệp Thanh Thanh vừa so sánh với, Tôn Ngọc Dung cảm giác mình miễn cưỡng già rồi mười mấy tuổi. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta cũng dài nếp nhăn rồi. Ngươi cũng không như thế biến. Chính là mập một chút nhi. Nhưng ngươi lúc trước quá gầy. Mập điểm vừa vặn. Diệp Thanh Thanh khách khí nói. Niên kỷ càng dài, nàng tính tình cũng càng khôn khéo, lại không thuộc thiếu thời sắc bén, coi như gặp phải không thích người, nàng cũng có thể buôn bán thổi phồng mấy câu. Hơn nữa nàng và Tôn Ngọc Dung thật ra cũng không quá lớn quá tiết. Đều trải qua nhiều năm như vậy rồi. Chuyện cũ như khói. Nàng lại canh cánh trong lòng liền lòng dạ quá nhỏ. Tôn Ngọc Dung che miệng cười duyên. Ta mập 15 cân. Ai? Giảm cân quá khó khăn. Trở về thì tập thể hình. Mùng 6 đồng học tụ hội ta ít nhất phải gầy mấy cân mới được. Lần này ta mua quần áo đều cố ý mua tiểu nhất mã. Ép mình thóp bụng. Diệp Thanh Thanh hướng nàng để xuống đất mấy cái túi giấy mắt liếc. Đều là trước mắt lưu hành phẩm bài. Giá cả không tiện nghi. Liền cười nói. Ngươi là tới bên này mua đồ, vị này là ngươi bằng hữu trưởng phu khẳng định không phải. Đồng Nghĩ Nguyệt nói Tôn Ngọc Dung lão công là than đá lão bản. Hơn nữa niên kỳ không nhỏ. Tuyệt đối không thể nào là này phong độ nhẹ nhàng gã đeo kính người. Than đá ông chủ muốn là đều có này phong thái. Phòng chừng sẽ có rất nhiều nữ nhân lấy lại. Là bạn tốt, hắn tới bên này đi công tác, ngoài ý muốn đụng phải. Tôn Ngọc Dung không quá muốn nói tới nam nhân. Cũng không giới thiệu. Diệp Thanh Thanh thì biết rõ nàng và nam nhân này quan hệ không phải quá chính làm rồi. Đoán chừng là tình nhân đi. Nữ nhân này kết hôn còn tính tình đến chết cũng không đổi. Sớm muộn sẽ ở trên mặt này bị té nhào. Gã đeo kính người một mực khẽ mỉm cười. Nhưng nội tâm cũng không bình tĩnh. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh nhi tử đều lớn như vậy. Thoạt nhìn cùng nữ nhi của hắn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cái này nữ nhân xinh đẹp đi học lúc liền sinh con rồi hạ máy bay tức thì cất cánh. Diệp Thanh Thanh nịp chặt dây an toàn. Chuẩn bị đưa điện thoại di động điều chỉnh đến phi hành hình thức. Thấy được Đồng Nghĩ Nguyệt phát tới quy. Quy. Tin tức. Mở ra sau sợ hết hồn. Khe nằm. Thế giới này cũng quá nhỏ. Thanh Thanh, Tôn Ngọc Dung cùng nhau nam nhân là tử bầy lão công buồn bã thiếu ninh. Lợi dụng thời gian rảnh tỉ còn không có tới. Diệp Thanh Thanh vội vàng trở về cái tin tức. Ngươi không nhìn lầm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3045 lịch sử thứ bại hoại khẳng định không sai. Ta chưa thấy qua buồn bã thiếu ninh bản thân. Nhưng từ bầy điện thoại di động mặt bàn tấm hình chính là nàng lão công. Hắn như thế nào cùng Tôn Ngọc Dung làm cùng nhau? Tôn Ngọc Dung biết rõ hắn là từ bầy lão công sao? Nếu là biết rõ mà nói, nàng cũng quá không phải thứ gì rồi. Đồng Nghĩ Nguyệt thập phần tức giận, khí Tôn Ngọc Dung thỏ ăn cỏ gần hang, càng khí buồn bã thiếu ninh phong lưu, cùng vợ trước không minh bạch, lại cùng Tôn Ngọc Dung có một chân. Thật là lịch sử thứ bại hoại. Chờ máy bay hạ cánh ta dò xét mấy câu chuyện này, ngươi trước đừng tìm tử bầy nói, chờ ta tin tức. Diệp Thanh Thanh dặn dò, ta sẽ không nói. Thật ra không cần dò xét, hai người bọn họ khẳng định quan hệ không thanh bạch. Ta chỉ muốn biết bọn họ có biết hay không thân phận đối phương. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã thiếu ninh ở giữa không thanh bạch. Bất quá nàng suy đoán hai người này hẳn là không quá rõ ràng đối phương đấy. Nếu không thật quá không phải thứ gì rồi. Mới vừa rồi Tôn Ngọc Dung chỉ nói buồn bã thiếu ninh là bạn tốt, tới bên này đi công tác, nàng thì tới mua đồ, tình cờ gặp liền cùng nhau trở về, không có nói thêm cái gì. Bất quá ta nhìn giữa bọn họ xác thực rất thân mật. Khe nằm, Tôn Ngọc Dung sờ nam nhân bắp đùi, hai người cúi đầu cũng không biết đang làm gì. Diệp Thanh Thanh hướng về sau một bên mắt liếc, đúng lúc nhìn đến Tôn Ngọc Dung để tay tại buồn bã thiếu ninh giữa hai đùi, lẫn nhau tựa sát, đầu sát bên đầu liếc mắt đưa tình. Tôn Ngọc Dung thỉnh thoảng cười duyên, cười nhánh hoa run rẩy. Thật là quá đáng. Bọn họ là tại sao biết? Ta xem buồn bã thiếu ninh cũng không phải tới bên này đi công tác, khẳng định cùng Tôn Ngọc Dung hẹn xong. Đồng Nghĩ Nguyệt tức giận nói, ta đoán bọn họ hẳn không rõ ràng đối phương đấy. Nếu không sẽ không ngay trước mặt ta vẫn như thế trắng trợn. Xuống máy bay trò chuyện tiếp. Muốn cất cánh, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đi tới từng cái kiểm tra dây an toàn cùng hành lý, cũng để cho mọi người đưa điện thoại di động điều chỉnh đến phi hành hình thức. Diệp Thanh Thanh vội vàng đóng điện thoại di động, lại hướng về sau mặt liếc nhìn. Hai người kia vẫn còn liếc mắt đưa tình, người chung quanh phảng phất không tồn tại, như keo như sợn. 2 giờ không tới liền đến Bình Giang rồi. Diệp Thanh Thanh ở trên máy bay ngủ một hồi, tỉnh lại không bao lâu máy bay liền hạ xuống. Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã thiếu ninh lưu luyến không rời, lần sau cũng không biết lúc nào có thể gặp mặt. Lão bà ngươi quản ngươi chặt như vậy, thân ái, ngươi ly dị có được hay không? Ta lần này trở về làm thủ tục. Tôn Ngọc Dung vì tình lang liền một cái ướp cũng không cần. Than đá lão bản gần đây mới dụ dỗ cái hồ ly tinh, thủ đoạn so với năm đó Tôn Ngọc Dung càng cao minh. Đem than đá lão bản mê xoay quanh, nam nhân này nóng lòng ly dị, nguyện ý cho nhiều chút tiền. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung trên tay còn có than đá lão bản bên ngoài chứng cứ, cho nên thật kiện nàng cũng không sợ, liền cùng than đá lão bản hao tổn. Bất quá bây giờ nàng không nghĩ hao. Than đá lão bản mấy ngày trước cùng nàng gọi điện thoại, nói nguyện ý ra 30 triệu, cộng thêm Bình Giang một dãy biệt thự. Tôn Ngọc Dung một lòng muốn cùng tình lang sinh hoạt, liền đồng ý. Chuyến này trở về thì cùng than đá lão bản làm thủ tục. Loại trừ than đá lão bản biệt thự cùng tiền mặt, Tôn Ngọc Dung lúc trước cũng vứt không ít tài sản, cả đời sống trong nhung lụa là không có vấn đề, ăn no ấm áp nghĩ. Hiện tại không lo ăn mặc Tôn Ngọc Dung, chỉ muốn cùng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân qua hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn. Không muốn đi nữa cùng những thứ kia buồn nôn nam nhân chu toàn. Buồn bã thiếu ninh ánh mắt trở tối, nội tâm là do dự. Hắn tham luyến là Tôn Ngọc Dung thân thể, đương nhiên cảm tình cũng có một chút. Có thể ly dị hắn vẫn không quá nguyện ý. Đầu tiên cha mẹ của hắn liền sẽ không đồng ý. Cha mẹ liền thích chứng trạc lữ tử quần, bởi vì nghe lời. Tôn Ngọc Dung như vậy cha mẹ chắc chắn sẽ không thích. Nhưng buồn bã thiếu ninh thích Tôn Ngọc Dung ở trên giường nhiệt tình như lửa. so với chất phác lữ tử quần thật tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sung sướng được giống như thần tiên. Chưa thỏa mãn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3046 bức hôn ta trở về thương lượng một chút. Khả năng không dễ dàng như vậy. Phụ mẫu ta rất yêu thích ta lão bà. Buồn bã thiếu ninh cũng không dối gạt lấy. Hắn phải nói rõ bạch. Tôn Ngọc Dung nếu là không tình nguyện. Hắn cũng không biện pháp. Mặc dù hắn tham luyến Tôn Ngọc Dung thân thể. Nhưng hắn sẽ không giống những thứ kia không chịu trách nhiệm cặn bã nam nhất dạng hoa ngôn xảo ngữ. Hứa hẹn không thể làm được chuyện. Tôn Ngọc Dung u oán nhìn lấy hắn. Ngươi cũng thích nàng đương nhiên không thích. Cùng ta nàng một tháng liền một lần cũng không có. Cùng ngươi nhưng là hận không được mỗi ngày chung một chỗ. Buồn bã thiếu ninh nói là lời trong lòng, hắn cho tới bây giờ đều không thích Lữ Tử Quần. Lúc trước cưới nàng là tuân theo cha mẹ ý nguyện. Bởi vì vợ trước là hắn cố ý muốn kết hôn. Kết quả nhưng cho hắn đội nón xanh. Cha mẹ tổng lấy chuyện này nói hắn. Nói hắn không có ánh mắt. Sẽ không xem người. Buồn bã thiếu ninh đơn giản theo cha mẹ an bài cưới bọn họ hài lòng Lữ Tử Quần. Quả nhiên gia đình hài hòa hơn nhiều. Cha mẹ đối với Lữ Tử Quần 12 phân hài lòng. Chỉ là hắn nhưng ở chuyện phòng the lên không tới thỏa mãn. Buồn bã thiếu ninh trong xương là lãng mạn. Hắn thích xinh đẹp quyến rũ nữ nhân. Vợ trước chính là như vậy nữ nhân. Hắn và vợ trước tại chuyện phòng the lên phi thường hài hòa. Có thể vợ trước cũng không đòi cha mẹ thích. Hơn nữa nàng vẫn cùng nam nhân khác càng hài hòa. Điều này làm cho buồn bã thiếu ninh không cách nào nhịn được. Lữ Tử Quần tướng mạo cũng không phát triển. Nhiều lắm là ngay ngắn. Hơn nữa ở đó phương diện thập phần cứng nhắc. Buồn bã thiếu ninh đầu tiên còn muốn chơi đùa điểm trò gian. Đổi chút ít bất đồng dáng vẻ. Có thể Lữ Tử Quần nhưng không có chút nào phối hợp. Nói như vậy theo xúc vật giống nhau. Chỉ nguyện ý đứng đầu truyền thống nam lên nữ xuống. So với cổ nhân còn chất phác. Buồn bã thiếu ninh hứng thú hoàn toàn không có. Phương diện này hắn và Tôn Ngọc Dung tương đương ăn nhịp. Nhiệt tình tràn trề. Khiến hắn có khi 20 tuổi nhiệt tình. Hận không được mỗi ngày cùng Tôn Ngọc Dung tư quấn ở trong tiểu điếm. Kia đều không đi. Mấy ngày nay bọn họ liền ăn cơm đều là phục vụ viên đưa tới cửa. Thật không bước chân ra khỏi nhà. Chỉ là hai ngày trước cùng Tôn Ngọc Dung đi dạo phố mua đồ. Thời gian còn lại đều dùng tới điên loan đảo phượng rồi. Tôn Ngọc Dung vừa vui sướng rồi chút ít. Ai oán đạo. Người ta liền muốn cùng ngươi mỗi ngày chung một chỗ. Dù sao ta lần này trở về là muốn ly dị. Về sau sẽ ở Bình Giang ở lâu dài. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta mỗi ngày cùng nhau sao giống như mấy ngày nay giống nhau. Ngày sáng đêm tối đều. Nàng thở khẽ hương lan. Cắn xuống buồn bã thiếu ninh lỗ tai. Tự oán còn quở mắng. Buồn bã thiếu bình tâm miệng nóng lên. Nắm chặt Tôn Ngọc Dung mềm mại không xương tay. Nếu không phải ở trên máy bay. Hắn đều có thể tại chỗ đem nữ nhân này chính pháp. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi một cách yêu tinh mỗi ngày chung một chỗ. Chờ ta nói trước phục cha mẹ. Ừ ta chờ ngươi. Ngươi cũng đừng gạt ta Tôn Ngọc Dung thập phần đắc ý. Chỉ cần nàng muốn. Không có nam nhân có thể thoát khỏi bàn tay nàng tâm. Bất quá nàng đã chuẩn bị lên bờ. Buồn bã thiếu ninh chính là nàng cuối cùng chiếc thuyền kia. Đại học y khoa phó giáo sư. Nói ra cũng vang dội. Nàng có tiền buồn bã thiếu ninh hữu danh là đứng đầu kết hợp hoàn mỹ. Cho tới buồn bã thiếu ninh ra bên trong hoàng kiểm bà. Tôn Ngọc Dung không để ý chút nào. Liền nam nhân tâm đều không bắt được. Đáng đời bị nam nhân vứt bỏ. Không có nàng Tôn Ngọc Dung. Lấy buồn bã thiếu ninh phong lưu tính tình. Cũng sẽ có những nữ nhân khác cấu kết. Nàng biết rõ buồn bã thiếu yên hòa lúc trước lão bà một mực không minh bạch. Bất quá bây giờ có nàng. Buồn bã thiếu ninh chắc chắn sẽ không nhớ tới cái kia không biết xấu hổ vợ trước. Nam nhân này đáng. Hận không được ngủ như chết ở trên người nàng đây các hành khách lục tục hạ cơ. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Trư xếp tại trung gian. từ từ đi phía trước di động. Tôn Ngọc Dung cùng Buồn Bã Thiếu Ninh thì tại nàng phía sau. Mùng 6 tụ hội vẫn là Sở Giang quán rượu đi, lúc trước chính là chỗ đó. Tôn Ngọc Dung không lời tìm lời cùng Diệp Thanh Thanh làm quen. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3047 muốn cái gì chính mình đi tranh. Tôn Ngọc Dung đối với Diệp Thanh Thanh có vẻ cảm kích. Lúc trước tài hơn cả Deep Mi nhạc viên, nàng và một cái kim chủ ba du ngoạn lúc, kim chủ ba tâm ngạnh, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nếu là thật chết, nàng khẳng định chịu không nổi. Thật may Diệp Thanh Thanh xuất thủ cứu kim chủ ba. Cái kia kim chủ biết được thần y là bạn học của nàng, đối với nàng một đứng thẳng tốt xuất thủ cũng hào phóng. Nếu không phải nam nhân không chịu ly dị, nàng cũng sẽ không rời đi người nam nhân kia rồi. Thứ hai, Tôn Ngọc Dung sớm nghe nói Diệp Thanh Thanh lão công là đại lão bản, so với than đá lão bản còn có tiền. Nàng dĩ nhiên không phải muốn cấu kết Lục Mặc. Nàng tự biết mình, Diệp Thanh Thanh so với nàng xinh đẹp gấp trăm lần. Lục Mặc nếu như không là mắt bị mù, khẳng định không nhìn trúng nàng. Tôn Ngọc Dung chỉ là thuần túy muốn cùng người có tiền giữ gìn mối quan hệ. Nàng rất muốn rõ ràng, vòng là trọng yếu nhất. Nhiều cùng người có tiền lui tới, mình cũng sẽ từ từ biến thành người có tiền. Đây cũng là nàng cố gắng cấu kết những thứ kia kim chủ ba nguyên nhân. Sự thật chứng minh nàng là đúng, hiện tại nàng mình chính là người có tiền. Không còn là trước kia cái kia liền học phí đều không giao ra được cùng nữ hài. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi đó chơi. Hơn nữa nàng còn chỉ ngoài 30. Rất nhiều cùng lứa nữ người cũng đã biến thành hoàng kiểm bà rồi. Mỗi ngày đi làm cầm tiền lương chết đói, còn phải ngươi hầu hạ cha mẹ chồng lão công trẻ nít. Thời gian trải qua so với nước sôi còn lãnh đạm. Tôn Ngọc Dung một chút cũng không nhìn chúng. Chính là Sở Giang quán rượu. Mùng 6 6 giờ tối, ngươi cũng đi sao? Diệp Thanh Thanh hướng Nhã Nhặn Buồn Bã Thiếu Ninh liếc nhìn, nội tâm khinh bỉ. Lịch sử thứ bại hoại. Đi a, hàng năm đồng học tụ hội ta đều tham gia. Tôn Ngọc Dung đối với tham gia đồng học tụ hội không gì sánh được tích cực. Không chỉ là bạn học chung thời đại học tụ hội, ngay cả cao trung đồng học, thậm chí trung học đệ nhất cấp tiểu học đồng học tụ hội nàng đều sẽ không hạ xuống. Bởi vì nàng muốn cho ngày xưa các bạn học thấy nàng hiện tại trải qua có bao nhiêu tốt. Máy bay hạ cánh, Tiểu Trư cùng Buồn Bã Thiếu Ninh đi lấy hành lý. Tôn Ngọc Dung cùng Diệp Thanh Thanh đang chờ. Có câu không có một câu mà nói chuyện phiếm. Ngươi cũng nhìn ra rồi đi, có phải hay không đặc biệt xem thường ta? Tôn Ngọc Dung đột nhiên toát ra một câu, tự giễu cười. Ta không quá quan tâm người khác chuyện riêng. Diệp Thanh Thanh không muốn làm cảm tình cố vấn, nàng và Tôn Ngọc Dung không có quen như vậy. Tôn Ngọc Dung cũng rất muốn cùng nàng trò chuyện. Ta ngày mai sẽ trở về làm ly dị. Đáng tiếc hắn không chịu rời. Ta nguyện ý chờ. Lần này ta là thật lòng. Ta đã chán ghét, muốn thiết thiết thực thực mà sống qua ngày. Ta nói thật lòng. Diệp Thanh Thanh tin tưởng nàng nói là thật tâm mà nói. Buồn Bã Thiếu Ninh có tài có bề ngoài, vẫn là phó giáo sư, toàn thân cao thấp đều tản ra thành thục nam nhân mị lực. Tôn Ngọc Dung ánh mắt vẫn không tệ. Ngươi biết lão bà hắn? Diệp Thanh Thanh giả vờ dò xét. Tôn Ngọc Dung cười. Không nhận biết, nhất định là một hoàng kiểm bà. Hắn và ta nói cùng lão bà một tháng đều không làm được một lần. Không có tình cảm gì, là phụng cha mẹ mệnh cưới vào môn. Ta chỉ quan tâm bọn hắn lúc nào ly dị. Ngươi xác định hắn nhất định sẽ ly dị? Tôn Ngọc Dung cười càng ngày càng khoa trương, lắc đầu nói. Không xác định. Bất quá ta sẽ cố gắng khiến hắn ly dị. Điểm này thủ đoạn ta còn là có. Ngươi khẳng định đặc biệt không nhìn chúng ta. Bất quá ta chính là chỗ này loại người. Sinh ra được không có thứ gì. Muốn cái gì cũng phải chính mình đi tranh. Tranh tới chính là ta. Ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Hy vọng ngươi thật hài lòng. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Người cắt hữu trí. Nàng không thể hiểu được Tôn Ngọc Dung ý tưởng. Cũng quản không nàng sinh hoạt. chỉ cần Tôn Ngọc Dung không đến dẫn đến nàng là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3048 không có tiền khẳng định không hạnh phúc, ta trải qua rất vui vẻ ạ. Hiện tại ta có tiền có phòng, coi như không làm việc cũng có thể áo cơm vô ưu. Rất nhiều người còn đang là một ngày ba bữa khổ cực làm việc đây. Giống như lữ lớp trường, nàng thi nghiên cứu sinh thì thế nào? Một tháng tiền lương mới mấy ngàn khối, ta mua một bộ quần áo đều không ngừng về điểm kia tiền. Lớp học rất nhiều đồng học cũng còn cầm tiền lương chết đói đây. So với bọn họ ta trải qua hạnh phúc nhiều hơn. Tôn Ngọc Dung cười càng khoa trương, có thể trên mặt nhưng nhiều hơn chút ít tang thương. Hạnh phúc hay không, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng nhất. Người sống một đời, không có người nào là mọi chuyện như ý. Những bạn học khác tiền khả năng không có ngươi nhiều, nhưng bọn hắn có bọn họ hạnh phúc. Hạnh phúc tiêu chuẩn không chỉ là tiền. Diệp Thanh Thanh nghe không quen Tôn Ngọc Dung khẩu khí. Lúc còn trẻ nàng có thể sẽ đồng ý Tôn Ngọc Dung quan điểm, cảm thấy có tiền mới là hạnh phúc. Nhưng bây giờ nàng ý tưởng thay đổi. Hào phú sinh hoạt không dễ. Nàng nhận biết đại đa số hào phú trong người, phiền não chuyện so với người bình thường nhiều hơn rồi. Ngược lại thì cầm lấy mấy ngàn khối tiền lương chết đói người bình thường, bọn họ trải qua càng ung dung tự tại chút ít. Đương nhiên cũng có chuyện sầu khổ. Không có người nào có thể chân chính làm được không buồn không lo. Coi như thế giới nhà giàu nhất đều không thể. Tôn Ngọc Dung bĩu môi, không phục phản bác. Có tiền xác thực không phải là một cái hạnh phúc, nhưng không có tiền nhưng mỗi người đều không hạnh phúc. Thanh Thanh, ngươi không có qua cuộc sống khổ, không biết thiếu tiền có bao nhiêu khó khăn. Không người có thể chịu được. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành người có tiền, không bao giờ nữa phải làm người nghèo. Cũng không muốn để cho con của ta nữ qua cùng thời gian. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, hiện tại ngươi thành công. Tôn Ngọc Dung thần tình đắc ý, nhưng rất nhanh liền ảm đạm, thở dài. Ta còn không có hài tử, thật hâm mộ ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Ta bây giờ cũng chỉ thiếu kém hài tử. Nếu như hắn và Hoàng Kiểm Bà ly dị, ta liền cùng hắn an tâm sống qua ngày. Hy vọng hắn thật khả năng ly hôn đi, chúng ta không dậy nổi. Nàng rất muốn sinh con, có thể trước theo nam nhân, không có một cách có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện sinh con. Chỉ có Buồn Bã Thiếu Ninh. Nếu như Buồn Bã Thiếu Ninh thật có thể lấy nàng, nàng nhất định sẽ sinh thông minh xinh đẹp bảo bảo, thiết thiết thực thực mà qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Nàng bản tính cũng không phong lưu phóng đãng, lúc trước hết thảy đều chỉ là vì sống được tốt hơn thôi. Diệp Thanh Thanh nghe ra nàng thật lòng, xem ra Tôn Ngọc Dung đối với Buồn Bã Thiếu Ninh động thật lòng, không giống lúc trước chỉ là mưu đồ nam nhân tiền. Có thể nàng không cảm thấy Buồn Bã Thiếu Ninh sẽ cùng Lữ Tử Quần ly dị. Đầu tiên cha mẹ một cửa ải kia liền gây khó dễ, và lại Lữ Tử Quần sẽ không đồng ý. Nàng cũng không phải là nhu nhược bất lực tiểu bạch thỏ. Buồn Bã Thiếu Ninh nếu như khư khư cố chấp, Lữ Tử Quần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh đang nghĩ, nếu như Tôn Ngọc Dung biết rõ Buồn Bã Thiếu Ninh là Lữ Tử Quần lão công, nàng còn có thể thật muốn gả qua sao? Nữ nhân này cũng không đến nỗi không hề giới hạn chứ. Tiểu Trư cùng Buồn Bã Thiếu Ninh lấy hành lý trở lại, bốn người kết bạn ra ngoài. Buồn Bã Thiếu Ninh vẫn cùng Tôn Ngọc Dung đi chung với nhau, không chút kiêng kỵ, không có chút nào lo lắng sẽ bị người quen nhìn thấy. Lục Mặc tự mình đến nhận điện thoại. Diệp Thanh Thanh thật xa đã nhìn thấy, hài lòng hướng hắn giơ tay. An An Tính Tính cũng tới, kích động đến nhún nhảy một cái. Xem ra trên mông thương không việc gì. Thanh Thanh, ngươi và chồng ngươi cảm tình vẫn như thế tốt, thật hâm mộ chết người. Tôn Ngọc Dung ngữ khí có chút ghen tị, Lục Mặc so với lúc trước còn có nam nhân mị lực rồi. Nếu như Lục Mặc nguyện ý muốn nàng, nàng lập tức đạp Buồn Bã Thiếu Ninh. Nhưng khả năng này cơ hồ là số 0. Không, là khẳng định là số 0. Nàng vẫn là trông coi Buồn Bã Thiếu Ninh qua đi. Buồn Bã Thiếu Ninh ánh mắt kinh ngạc, Lục Mặc hắn là nhận biết. Thường xuyên tại trên TV nhìn thấy vị này nổi danh xí nghiệp ra. Hoàn Vũ Dược Nghiệp người sáng lập. Không nghĩ đến đúng là Diệp Thanh Thanh lão công. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3049 không muốn làm chồng hờ vợ tạm hắn lo lắng ta bị bên ngoài soái ca câu đi. Không dám không đúng ta tốt cáp cáp. Diệp Thanh Thanh mở ra câu đùa giỡn. Tôn Ngọc Dung nhưng tin là thật. Chua xót nói. Cái nào soái ca có thể có chồng ngươi soái. Còn tuổi trẻ tài cao. Là đại lão bản. Nhưng ta cũng ưu tú sao, nếu là hắn không cố gắng một chút, liền không xứng với ta. Diệp Thanh Thanh nghiêm trang hay nói giỡn. Tôn Ngọc Dung đối với Lục Mặc ý đồ nàng đương nhiên nhìn ra. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lục Mặc trong lòng chỉ có nàng. Nếu đúng như là đát kỷ tái thế, nàng khả năng còn sẽ có điểm cảm giác nguy cơ. Bình thường nữ nhân rồi coi như xong. Tôn Ngọc Dung cười khan mấy tiếng. Buồn bã Thiếu Ninh cũng cười. Đối với Diệp Thanh Thanh thưởng thức càng sâu. Nhưng hắn biết rõ loại nữ nhân này cùng Tôn Ngọc Dung là không giống nhau. Hắn chỉ có thể xa xa thưởng thức. Kia hai cái giống nhau như đúc xinh đẹp em bé cũng là ngươi hài tử sao? Tôn Ngọc Dung liếc mắt liền nhìn thấy xuất sắc An An Tính Tính hai chị em. Cực đẹp. Ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Đúng vậy, là ta hai cái tiểu 5 tuổi rồi. Long Phượng Thai A, ngươi tốt lời hại. Tôn Ngọc Dung hâm mộ vô lực ghen tị. Nàng đời này cũng không đuổi kịp Diệp Thanh Thanh. Tốt tại nàng trải qua so với đại đa số người đều tốt. Không cần phải thế nào cũng phải cùng Diệp Thanh Thanh so. Nếu không nàng sẽ nghẹn mà chết. Diệp Thanh. Thanh cười một tiếng. Bước nhanh hơn. Ta đi trước. Mùng 6 gặp lại sau. Bái tạm biệt Tôn Ngọc Dung vốn định thêm một điện thoại. Nhưng suy nghĩ một chút mùng 6 có thể gặp mặt. Liền bỏ đi ý niệm. Nhìn xa xa Diệp Thanh Thanh chạy chậm cùng Lục Mặc ôm nhau. Vẫn cùng đi học lúc giống nhau ăn ái. Hai cái Long Phượng Thai hài tử thì vây quanh đại ca nhảy về phía trước. Ánh mắt càng thêm hâm mộ. Nàng cũng tốt muốn có như vậy sinh hoạt a. Có anh Tuấn có triển vọng trưởng phu. Xinh đẹp khả ái nhi nữ. Vợ chồng ăn ái. Sinh hoạt hạnh phúc. So với thần tiên còn nhanh sống. Có thể nàng sẽ nắm giữ sao Thiếu Ninh. Ta muốn cho ngươi sinh con. Tôn Ngọc Dung đột nhiên nói câu, ngữ khí không giống như đang nói cười. Buồn bã Thiếu Ninh sườn sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa từng thấy nghiêm túc như vậy Tôn Ngọc Dung. Không khỏi dò xét hỏi. Ngươi. Thật muốn sinh con đúng vậy. Ta nhưng yêu thích trẻ nít. Nhưng ta không có thể gặp có thể để cho ta muốn sinh con nam nhân. Ngươi là người thứ nhất. Thật. Ta là thật thích ngươi. Không phải muốn cùng ngươi làm chồng hờ vợ tạm. Tôn Ngọc Dung thu liếm diễm quang, rất nghiêm chỉnh dáng vẻ. Buồn bã Thiếu Ninh phải nói không động dung là giả. Nam nhân cảm tình từ trước đến giờ là xây dựng ở trên nhục thể. Trước có tính bàn lại yêu. Hắn và Tôn Ngọc Dung chuyện phòng the thập phần vui thích. So với hắn cùng vợ trước còn nhanh vui vẻ. Tự nhiên cũng có chút ít cảm tình. Hiện tại Tôn Ngọc Dung cùng hắn xuất phát từ tâm can. Hắn đương nhiên cũng là cảm động. Nhưng là không có cảm động đến ấm đầu. Ta cũng muốn cùng ngươi làm lâu dài vợ chồng. Ngươi chờ ta trước xử lý xong trong nhà chuyện. Cho ta chút thời gian. Ừ, Tôn Ngọc Dung trong lòng thất vọng. Nhưng mặt ngoài không hiển lộ. Cười quyến rũ nói. Được a, ngươi có thể được mau một chút. Ta cũng sẽ không chờ quá lâu. Ngươi không cùng ta sinh. Ta chỉ có thể tìm cuộc sống khác rồi. Ngữ khí nửa thật nửa giả. Buồn bã Thiếu Ninh lại biết nữ nhân này không có gạt người. Nàng là thật sẽ tìm nam nhân khác. Hơn nữa cũng sẽ có không ít nam nhân nguyện ý cưới Tôn Ngọc Dung. Trẻ tuổi xinh đẹp độc thân phú bà. Đủ hấp dẫn phần lớn nam nhân con mắt. Buồn bã Thiếu bình tâm cân nhắc rồi chặt. Nghĩ đến lại không thể có như vậy mất hồn nữ nhân. Trong lòng liền không thôi. Muốn rời đi Lữ Tử Quần tâm tư lại mãnh liệt rồi chút ít. Hắn là thật cố gắng dẹp bỏ Lữ Tử Quần. quá không hiểu được lãng mạn rồi. Chất phác được giống như nữ tu sĩ giống nhau. Hắn một chút cũng không cảm giác được thú vui. Một tháng một lần đều chỉ là vì giao nộp. Nếu không là hắn liền đụng cũng không muốn đụng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3050 chuyện nhà không tiện nhúc tay buồn bã thiếu ninh nói hết lời lừa ở Tôn Ngọc Dung. Lại đưa nàng về nhà. Hai người tự nhiên lại tránh không khỏi điên loan đảo phượng một phen. So với tân hôn vợ chồng còn nhiệt tình. Minh thiên ta đi trở về làm thủ tục. Ngươi muốn dành thời gian nha. Tôn Ngọc Dung nằm úp sấp ở trên người hắn ánh mắt quyến rũ như tơ. Trở về rồi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nhớ ngươi. Buồn bã thiếu ninh lời ngon tiếng ngọt. Rời đi đề tài. Hắn hiện tại thật không có nắm chặt ly gì. Nhưng hắn lại không nỡ bỏ Tôn Ngọc Dung. Muốn hai đầu đều treo. Thời gian dài có lẽ sẽ có những biện pháp khác. Tôn Ngọc Dung âm thầm cười lạnh. Nàng tại nam nhân trong đống lăn nhiều năm như vậy. Liếc mắt tựu nhìn thấu rồi người đàn ông này tâm tư. Bất quá nàng biết không có thể nóng vội. Đi về trước cùng ma ruột đem thủ tục ly dị làm. Cầm đến tiền cùng nhà ở sẽ từ từ cấu kết buồn bã thiếu ninh. Người đàn ông này nàng chắc chắn sẽ không thả tay. Sau khi về đến nhà, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nói mấy ngày nay chuyện. Lý Hoành Minh cùng phu nhân ly dị, hơ ca, báo chí đều công bố. Lục Mặc cầm lấy một chương báo chí. Là hơ ca. Bên kia. Hắn sẽ để cho trợ lý thu góp các đại kinh tế thành thị báo chí. Quan tâm bên kia thời sự động tĩnh. Mỗi ngày đều không thể thiếu. Diệp Thanh Thanh cầm lấy nhìn. Quả nhiên tại đầu điều chỗ ấy đăng Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Hoành Minh cùng phu nhân ly dị tin tức. Cũng không có quá nhiều báo cáo ly dị nguyên nhân. Chỉ nói cảm tình không hợp. Động tác thật nhanh. Diệp Thanh Thanh cảm khái. Ly dị thời gian chính là sáng hôm nay. Lý Hoành Minh buổi sáng đi ra ngoài chuyến. Xem ra chính là vì làm việc này rồi. Nam nhân nhẫn tâm lên. Thật sẽ không nhớ đến một tia tình xưa. Bất quá thang bảo tuổi rơi đến nước này. Chỉ quái chính nàng quá ngu. Tuổi đã cao còn van xin hộ yêu. Tiền giấy không thơm sao từ lúc bỏ thêm giúp bạn học sau. Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng sẽ đi trong bầy bốc lên cái ngâm. Bất quá trong bầy nói chuyện phiếm cũng không có nhiều người. Tất cả mọi người rất bận. Mỗi người có chuyện. Không người sẽ trở thành thiên trông coi bầy. Lại có lẽ có chút người sinh hoạt được không như ý. Không muốn để cho bạn học cũ biết rõ. Càng không biết lộ diện. Tương đối sôi nổi là Tôn Ngọc Dung. Nữ nhân này rất sợ người khác không biết nàng hiện tại trải qua tốt thường xuyên sẽ ở trong bầy chia sẻ nàng sinh hoạt chiếu. Tập thể hình. Tại vườn hoa bước từ từ. Hoặc là tại sân thượng nhìn xuống khắp thành cảnh đêm. Đủ loại đẹp đẽ tấm ảnh. Không một chương không tỏ rõ nàng hào. Có chút họp lớp bỡ đỡ mấy câu. Có vài người làm như không thấy. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Tôn Ngọc Dung tâm tình. Vẫn vui vẻ này không kia trên đất truyền tấm hình. Tháng riêng Diệp Thanh Thanh kia đều không đi. Cùng Diệp Minh Thành cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Thật ra cũng không cần gì cả chuẩn bị. Phòng cưới là có sẵn. Chỉ cần mua chút ít đồ gia dụng đồ điện là tốt rồi. Tiệc rượu tại quán rượu. Lại càng không dùng nàng bận tâm. Cho tới thiệp mời đãi khách những thứ này. Cờ vây hiệp hội đều kéo qua đi rồi. Thế giới quán quân đám cưới. Cờ vây hiệp hội việc nhân đức không nhường ai. Trong nhà những thân thích kia không nhiều. Diệp Minh Thành một người có thể hoàn thành. Diệp Thanh Thanh là thực sự không có chuyện gì. Chỉ cần bỏ tiền là tốt rồi. Ở nhà đợi đến buồn chán. Diệp Thanh Thanh liền cùng Đồng Nghĩ Nguyệt Quy. Quy. Nói chuyện phiếm. Nhắc tới buồn bã thiếu ninh chuyện. Ngày đó ta cùng Tôn Ngọc Dung nói chuyện xuống. Nàng không biết buồn bã thiếu ninh là Lữ Tử Quần lão tông. Nàng nói lần này trở về làm thủ tục ly dị. Còn muốn cùng buồn bã thiếu ninh kết hôn sinh con. Xem ra là quyết tâm. Tử bầy làm sao bây giờ nàng toàn tâm toàn ý cùng buồn bã thiếu ninh sống qua ngày. Sẽ không đồng ý ly dị. Đồng Nghĩ Nguyệt khí đạo. Ai? Loại sự tình này chúng ta người ngoài không tốt quản. phải xem Lữ Tử Quần nàng muốn cái gì rồi. Như vậy, ngươi nghĩ biện pháp để cho Tử Bảy mang buồn bã Thiếu Ninh tham gia đồng học tụ hội. Tôn Ngọc Dung cũng sẽ đi. Đến lúc đó xem bọn hắn biểu hiện. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3051 cười nghèo không cười kỹ nữ nếu như Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã Thiếu Ninh từ nay về sau không hề lui tới. Chuyện này nàng và Đồng Nghĩ Nguyệt liền nát tại trong bụng. Bất hòa Lữ Tử Quần nói. Bất quá Lữ Tử Quần coi như biết chắc sẽ không thật ly dị. Lữ Tử Quần càng coi trọng buồn bã ra mang đến lợi ích. Cho nên hắn biết rõ buồn bã Thiếu Yên hòa vợ trước không minh bạch. Vẫn chịu đựng. Tôn Ngọc Dung tự nhiên cũng sẽ nhẫn. Được, ta sẽ cùng Tử Bảy nói. Đồng Nghĩ Nguyệt minh bạch Diệp Thanh Thanh ý tứ. Cảm thấy có thể được. Phàm là Tôn Ngọc Dung còn có chút giới hạn. Nên thu tay lại. Tuyệt cùng buồn bã Thiếu Ninh qua lại. Nam nhân thiên hạ nhiều như vậy. Làm gì thế nào cũng phải tìm đồng học lão công lớp học bầy đột nhiên một trận sôi nổi. Tôn Ngọc Dung phát cái bao lì xì. Nói ăn mừng nàng về lại quý tộc độc thân. Hồng bao vẫn còn lớn. 888 khối. Diệp Thanh Thanh đoạt cái đại. 128. 6. 1/6 hồng bao bị nàng đoạt vào tay rồi. Diệp Thanh Thanh khó trách là tỉnh. Cáp cáp. Khó trách Diệp Thanh Thanh là chúng ta ban có tiền nhất. Vận may chính là vượng A Tôn Ngọc Dung hay nói giỡn nói. Những người khác cũng đi theo chụp mấy câu nịnh bợ. Mọi người đều biết Diệp Thanh Thanh lão công là đại lão bản. Tự nhiên tình nguyện bỡ đỡ. Lữ Tử Quần phát cái khóc tỉ tê vẻ mặt. Khó trách ta nghèo nhất, chỉ đoạt 3 khối hay, liền số lẻ cũng chưa tới. Tôn Ngọc Dung khi nàng, chồng ngươi nhưng là phó giáo sư, đừng than nghèo. Nghiên cứu hỏa tiễn cũng không bằng bán trứng luộc bằng nước trà có tiền. Phó giáo sư tính cái gì? So ra kém chồng ngươi là than đá lão bản. Tránh một ngày đã đủ chúng ta làm việc một năm rồi. Lữ Tử Quần tự khiêm nhường. Chồng trước, ta hôm nay đã làm xong thủ tục ly dị rồi, lại khôi phục độc thân ác. Các anh chị em, về sau ta sẽ đưa đến Bình Giang ở Thường Liên là A Tôn Ngọc Dung thập phần vui vẻ. Mọi người rối rít lộ diện lãnh bao tiền lì xì. Cũng xông Tôn Ngọc Dung chúc mừng. Còn có người hỏi thăm Tôn Ngọc Dung tại Bình Giang địa chỉ. Chính hợp nàng tâm ý. Ta chuẩn bị đi Vân Hải tiểu khu ở. Nơi đó hoàn cảnh tương đối khá. Không cần lo lắng trên lầu có tư chất không tốt hàng xóm. Hoa! Vân Hải tiểu khu nhưng là khu biệt thự. Tôn Ngọc Dung chồng trước ngươi còn rất phóng khoáng. Nơi đó biệt thự nói ít được hơn 10 triệu đi. Không kém bao nhiêu đâu. Phòng này là ta chính mình. Chồng trước cho phòng ở Vân Kính Sơn Trang. Lại nói ta cũng không phải coi trọng người có tiền. Nếu không thì không ly hôn rồi. Tôn Ngọc Dung càng đắc ý hơn. Loại trừ Vân Hải tiểu khu cùng Vân Kính Sơn Trang biệt thự. Nàng tại ngoài ra còn có bất động sản. Hừm. Cả. Một bộ. Kinh đô một bộ. Bình Giang còn có một bộ. Đều là lúc trước kim chủ ba đưa. Còn có nàng chụp diễn lúc để giành được tiền. Nàng cũng không hiểu đầu tư. Có vì trong vòng tiền bối sẽ dạy nàng mua nhà. Để cho nàng có tiền đi mua ngay phòng. Cổ phiếu phiếu công trái mở công ty cũng không bằng mua nhà. Tôn Ngọc Dung ghi ở trong lòng. Đem nàng tất cả tiền đều đem ra đầu tư bất động sản rồi. Hơn nữa đều chọn là phồn hoa thành thị. Bởi vì vị tiền bối kia nói. Đầu tư bất động sản không thể chọn tiện nghi. Cần phải chọn địa phương. Càng phồn hoa thành thị tăng giá trị không gian càng lớn. Vì tiền bối kia cũng chỉ tại hơn cả Kinh Đô và Bình Giang ba cách địa phương mua nhà. Những địa phương khác hết thảy không mua. Tôn Ngọc Dung đi theo vị tiền bối này học được không ít. Tất cả tiền đều cầm đi mua nhà rồi. Mấy năm này giá phòng tăng vọt. Tôn Ngọc Dung đối với vị tiền bối kia thập phần cảm kích. Hiện tại nàng mỗi tháng chỉ lấy tiền mướn cũng có thể sống rất tốt. Nàng dự định cầm chồng trước cho 30 triệu mua nữa phòng. Tồn ngân hành còn không bằng mua nhà. Thu tiền thuê đều đủ nàng hưởng thụ. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. cái này Tôn Ngọc Dung cũng thực có can đảm nói. Lại còn nói nàng không ham muốn tiền. Lớp học người nào không biết nàng yêu tiền. Cũng biết nàng những tiền kia là thế nào đến. Bất quá từ xưa cười nghèo không cười kỹ nữ. Tôn Ngọc Dung bây giờ là người có tiền. Tự nhiên có là người tân bốc nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3052 hào khí sung thiên bị bỡ đỡ được cực mở tâm Tôn Ngọc Dung. Hào khí ngất trời. Trực tiếp y rồi Lữ Tử Quần. Thứ bảy tụ hội ta mời khách. Tiền quà không cần thu. Đã thu không ít. Lữ Tử Quần trả lời. Lui chứ, trước tiên ở sở giang quán rượu ăn cơm, cơm nước xong đi ca hát, ta bao hết. Tôn Ngọc Dung hào rất, một đêm đỉnh thiên vạn thanh khối, nàng một cái túi bao tiền, một đĩa đồ ăn. Tôn lão bản chính là tài đại khí thô, cảm ơn à, ta thật không cho tiền quà rồi. Có vị nữ đồng học bỡ đỡ một câu. Những người khác cũng rối rít bỡ đỡ. Đều là không có góp phần tiền. 200 khối cũng không phải tiểu tiền. Có thể tiết kiệm liền tỉnh. Mấy ngàn khối với ta mà nói đúng là tiểu tiền, chỉ cần chơi được vui vẻ là được rồi. Tôn Ngọc Dung nói chuyện càng hào rồi. Nàng hiện tại hận không được toàn thế giới người đều biết nàng trải qua tốt bao nhiêu. Không còn lúc trước nghèo kiết rồi. Đồng Nghĩ Nguyệt cùng Diệp Thanh Thanh âm thầm nhổ nước bọt. Có mấy cái tiền liền lên mặt rồi. Những bạn học kia cũng thật là mau quên. Chẳng lẽ đều quên nàng đi học lúc tay chân không sạch sẽ. Tác phong không bị kiềm chế chuyện Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Trả lời. Người đều tương đối mau quên. Hiện tại Tôn Ngọc Dung là có người có tiền. Ai còn sẽ đi nhớ kỹ nàng lấy trước kia chút ít không vẻ vang chuyện đây ngược lại. Nếu như Tôn Ngọc Dung nghèo rớt mùng tơi. Mọi người trí nhớ sẽ phá lệ tốt hơn một chút. Đưa nàng lúc trước làm những chuyện kia đều chỉ ra. Lại tàn nhẫn đạp lên một cước. Thế nhân phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng chỉ là nhất thời tức giận. Rất nhanh thì bình tĩnh. Nàng và Lữ Tử Quần quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật. Chỉ là vì bạn học binh vực kẻ yếu mà thôi. Bất quá Diệp Thanh Thanh nói cũng đúng. Loại chuyện nhà này người ngoài không tiện nhúc tay. Làm cho không tốt hai đầu đều không phải là người. Chỉ coi làm cái gì cũng không biết đi. Nhưng nàng vẫn là y rồi Lữ Tử Quần. Ngươi đừng quên nhớ mang người nhà nha. Những người khác mang người nhà. Ngươi không mang theo. Những người khác cũng ồn ào lên theo. Để cho Lữ Tử Quần mang người nhà. Tống Hồng Diệp cũng lú đầu. Biểu thị nàng sẽ đến tham gia đồng học tụ hội. Cùng lão công Đỗ Bồi Nhưng cùng nhau tới. Đỗ Bồi Nhưng ra một trường kích thước càng ngày càng lớn. Người này học tập mặc dù không hành, nhưng làm ăn là một tay hảo thủ. Đem nhũ nghiệp công ty mở ra Bình Giang, còn sáng lập phẩm bài, cũng coi như phong sinh thủy khởi. Lúc trước vợ chồng bọn họ đều tại quê nhà sinh hoạt, năm nay chuẩn bị tới Bình Giang rồi. Vì hải tử lên lớp, Bình Giang giáo dục tại cả nước bàn về tới đều là số một số hai. Lữ Tử Quần thấy mọi người đều mang người nhà, nàng cũng rất động tâm. Liền xông trong thư phòng nhìn máy vi tính buồn bã Thiếu Ninh hỏi. Thứ bảy đồng học tụ hội ngươi cùng đi với ta đi. Chúng ta đồng học cũng chưa từng thấy ngươi. Buồn bã Thiếu Ninh sưởng sốt một chút. Như thế Lữ Tử Quần đồng học tụ hội cũng là mùng 6. Các ngươi ở nơi nào tụ hội? Sở Giang quán rượu a. Hàng năm đều là nơi đó. Ngươi đồng ý ta bây giờ liền cùng bọn họ nói. Lữ Tử Quần cho là trưởng phu đáp ứng. Thập phần vui vẻ mà đâm điện thoại di động hồi phục. Buồn bã Thiếu Ninh há miệng. Muốn nói hắn không đi. Nhưng hắn cùng Lữ Tử Quần nói chuyện từ trước đến giờ không cao hơn 3 câu. Ở nhà thường ngày đều là hắn nhìn máy vi tính. Lữ Tử Quần xem tivi. An tĩnh giống như không có người ở giống nhau. Thôi. Mùng 6 cùng Lữ Tử Quần đi qua một chuyến. Gặp mặt tìm mượn cứ chạy đi được rồi. Buồn bã Thiếu Ninh không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục công việc. Có người cũng để cho Diệp Thanh Thanh mang người nhà đi qua. Nói phải kiến thức Hoàn Vũ Dược Nghiệp lão tổng phong thái. Hắn phải ở nhà mang hài tử. Hai cái tiểu coi trời bằng vung. Chỉ có ta lão công đè ép được. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển cự tuyệt. mấy ngày nay tại giúp bạn học bên trong trò chuyện mấy câu, cảm giác không như ý đồng học càng nhiều. Thường xuyên sẽ ở trong bầy cào nhau. Phỏng chừng tụ hội ngày đó cũng sẽ cào nhau. Nàng đi cảm thụ một chút được. Không cần phải để cho Lục Mặc đi qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3053 chuyện cũ phiền muộn. Diệp Thanh Thanh long phượng thai cực đẹp. Theo búp bê giống nhau. Con trai lớn đều cao hơn nàng rồi. Ô kìa. Lớp học ta hâm mộ nhất chính là Diệp Thanh Thanh. Nàng cái kia mới kêu sinh hoạt. Chúng ta đều là còn sống. Tôn Ngọc Dung chân tâm thật ý mà nịnh hót. Nàng hâm mộ Diệp Thanh Thanh xuất giá hảo lão công. Hâm mộ nàng sinh ba cái xinh đẹp khả ái nhi nữ. Càng hâm mộ Diệp Thanh Thanh trẻ tuổi mạo mỹ. Đã vô lực ghen tị. Chỉ còn lại hâm mộ. Nào có ngươi nói thế nào sao tốt. Hai thằng nhóc chính là làm ồn bao. Học tập cũng không tốt. Ta đô đầu đau chết. Diệp Thanh Thanh khiêm nhường câu. Hiện tại hải tử đều nghịch ngợm. Không giống chúng ta lúc trước đánh tiểu nghe lời. Tôn Ngọc Dung nói đúng. Diệp Thanh Thanh ngươi mới là cuộc sống người thắng. Hải tử đều ba rồi. Con của ta vừa mới mãn tròn tuổi đây có cái nữ đồng học thập phần hâm mộ. Nàng kết hôn chậm. Sinh con muộn. Ngoài 30 mới sinh. Mang hải tử tốn sức. Khôi phục cũng chậm. Sớm biết nàng cũng tốt nghiệp đại học kết hôn rồi. Dù sao nữ nhân sớm muộn phải sinh con. Chậm sinh không bằng sinh ra sớm. Ít nhất khôi phục nhanh. Giống như Diệp Thanh Thanh 50 tuổi liền có thể làm nai nai rồi. Nàng 50 tuổi nhi tử vẫn còn đi học. Ai? Đây chính là chênh lệch a. Lại có mấy cái đồng học bỡ đỡ rồi mấy câu. Diệp Thanh Thanh đều không hồi phục. Đơn giản che giấu giúp bạn học. Nàng lại cảm thấy chính mình mấy năm nay bất hòa đồng học liên lạc là đúng. Thật ra cũng không có gì hay liên lạc. Cảm giác không phải quá tốt. Tháng riêng mùng 6 rất nhanh tới. Diệp Thanh Thanh cũng không cố ý ăn mặc. Mặc bình thường quần áo đi rồi. Lục Mặc đưa nàng đến cửa trường học. Đồng Nghĩ Nguyệt đã tại vậy chờ lấy. Nàng cũng không cố ý trang phục. Là tử hơn. Cả. Trực tiếp tới. Vào đi thôi, cũng không biết bọn họ đến chưa. Hai người cùng nhau đi về phía trong, đi ở quen thuộc trên đường lớn, trong lòng hai người đều có chút phiền muộn. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt tốt nghiệp đều 10 năm rồi. Đồng Nghĩ Nguyệt cảm khái vạn phần. Đột nhiên có mấy nữ sinh ngăn cản các nàng. Diệp Thanh Thanh vừa nhìn cũng biết là Đồng Nghĩ Nguyệt người ái mộ. Đồng Nghĩ Nguyệt trước đó vài ngày mở ra phóng viên buổi họp báo. Nói rõ nàng đem tạm thời kết thúc làm việc. Cho tới nàng và Lý Hoành Minh ở giữa chuyện. Nàng chỉ là đại khái nói ra. Cũng không có giấu giếm. Thật ra rất nhiều người đều biết chuyện này. Nàng không nói cũng không sao. Bất quá Đồng Nghĩ Nguyệt năm đó gặp gỡ. Đưa tới rất nhiều người đồng tình. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút. Bất cứ người nào ở vào Đồng Nghĩ Nguyệt đương thời tình cảnh. Đều sẽ có sống vậy lựa chọn. Trừ phi không muốn sống. Là lấy Đồng Nghĩ Nguyệt mặc dù làm tiểu tam. Nhưng nàng cũng không phải là cái loại này khiến người thống hận tiểu tam. Mọi người ngược lại đối với nàng có chút thương tiếc. Đương nhiên mắng nàng người cũng có. Nói nàng chẳng biết xấu hổ. Phá hư gia đình người ta. Đồng Nghĩ Nguyệt chỉ làm như không nhìn thấy. Đồng Nghĩ Nguyệt, ngươi là Đồng Nghĩ Nguyệt, ô kìa. Ngươi tới trường học của chúng ta đóng phim sao? Nữ đồng học hết sức kích động. Không phải, ta cũng vậy đại học y khoa tốt nghiệp trở lại tham gia đồng học tụ hội, các ngươi là ta tiểu sư muội. Đồng Nghĩ Nguyệt cười nói, oa, sư tỷ cho ta ký cái tên đi, yên tâm, ta sẽ không cùng những người khác nói. Mấy nữ nhân đồng học hoạt bát đáng yêu, cũng không dây dưa. Đồng Nghĩ Nguyệt ký câu sau, các nàng liền tản. Đi thật là xa còn hồi đầu nhìn. Đồng Nghĩ Nguyệt xông các nàng dơ dơ lên tay. Tâm tình tốt hơn nhiều. Hai người đến sở giang quán rượu. Tìm được lầu hai bao xương lớn. Bày ba bàn tiệc rượu. Ở lại Bình Giang đồng học chỉ có mười mấy cái. Đều mang theo người nhà mà nói. Ba bàn cũng đủ rồi. Đã tới không ít người. Lữ Tử Quần còn chưa tới. Tất cả mọi người tới hàn huyên. Tôn Ngọc Dung đã đến. Tại trong một đám người khoác lác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3054 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cái này là cổ chỉ năm nay mới nhất khoản. Hết mấy chục ngàn đại dương đây. Còn phải ship hàng mua. Tôn Ngọc Dung ngữ khí khoa trương. Tay máy trong tay một cái hạnh sắc mới túi sách. Là nàng mấy ngày trước tại hơn. Cả. Mua được. Dĩ nhiên không phải mới nhất khoản. Như loại này phẩm bài kiểu mới túi sách. Mới vừa lên thành phố cũng sẽ bị mua hết sạch. Trừ phi là phẩm bài khách quen có thể để dành. Tôn Ngọc Dung thân gia còn chưa tới cổ chỉ phẩm bài nhìn với con mắt khác mức độ. Nàng cái này hạnh sắc bọc nhỏ là mấy năm trước kiểu dáng. Cũng không cần hết mấy chục ngàn. Hơn 10 ngàn là có thể mua được. Thuộc về thấp xa giá. Nhưng người khác không biết. Đối với một tháng mới cầm 3-4 ngàn tiền lương giai cấp thợ thuyền tới nói. Hoa mấy chục ngàn khối mua một cái không còn dùng được túi sách là mong muốn mà không thể thành chuyện. Bọn họ sẽ đem tiền xài tại cuộc sống và hài tử giáo dục lên. 50 khối túi sách giống nhau dùng rất tốt. Không cần phải theo đuổi hào nhoáng bên ngoài xa xỉ phẩm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng ở chàng các nữ sĩ vẫn là hâm mộ ghen tị. Bởi vì các nàng ba lô bao mới mấy trăm khối mà thôi. Đã là các nàng tốt nhất túi sách rồi. Nhưng ngay cả Tôn Ngọc Dung một cái túi sách số lẻ cũng không sánh nổi. Trong lòng chua xót. Mắc như vậy à, mấy chục ngàn khối mua chỉ nhỏ như vậy bao, ta khẳng định không nỡ bỏ. Một nữ nhân thật sự nói. Nàng là người nhà một trong. Người ta mặt ngọc đâu còn quan tâm này mấy chục ngàn khối. Nhìn trên tay nàng chim bồ câu trứng. Chúng ta cả đời không ăn không uống cũng không mua nổi. Có người nịnh hót. Một cách ăn mặc thời thượng nữ nhân hâm mộ nhìn Tôn Ngọc Dung trên tay to lớn chiếc nhẫn kim cương. Theo bản năng thu hồi tay mình. Bởi vì nàng trên tay nhẫn cưới chỉ là vỡ chui. Nhưng là tiêu xài chồng nàng hơn mấy tháng tiền lương. Lúc trước còn đắc chí. Có thể tại Tôn Ngọc Dung chim bồ câu trứng trước mặt. Nàng cũng không dám đưa tay ra rồi. Mặt ngọc áo khoác ngoài thật là đẹp mắt. Bình giang thật giống như không thấy có bán. Ta thích mặt ngọc dày. Mấy người nữ nhân vây quanh Tôn Ngọc Dung bình phẩm lung tung. Ánh mắt hâm mộ. Các nàng ra ngoài đều là cực kỳ ý lượng chiếc vòng. Biến hóa tinh xảo trang điểm. Mặc vào thời thượng quần áo. Ra ngoài trước cảm giác mình sẽ là tụ hội lên xinh đẹp nhất một phong cảnh. Quyết sẽ không ngã trượng phu mặt mũi. Có thể tại trói lọi Tôn Ngọc Dung trước mặt. Các nàng tự tin trong nháy mắt bị đánh ngã rồi. Cảm giác mình giống như là thổ bao tử. Kia cũng không sánh nổi Tôn Ngọc Dung. Trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Tôn Ngọc Dung dương dương đắc ý. Nàng tới tham gia họp lớp mục tiêu. Chính là vì nghe đến mấy cái này lời nịnh nọt. Còn có những thứ này thổ bao tử nữ nhân hâm mộ và ghen rét ánh mắt. Cực lớn bổ sung vào nàng chống không nội tâm. Bởi vì nghèo khó tuổi thơ thiếu niên cùng thanh niên mà sinh ra tự ti cũng phai nhạt rất nhiều. Y phục của ta giày túi sách đều là hơ ca, mua bên kia lúc mới kiểu dáng nhiều. Tôn Ngọc Dung dùng dường dưng vừa nói, khóe mắt liếc qua nhưng ở quan sát tỉ mỉ chung quanh nữ nhân ánh mắt biến hóa. Quả nhiên như nàng đoán, thổ bao tử môn ánh mắt càng thêm hâm mộ và ghen ghét, Tôn Ngọc Dung trong lòng cực sướng rồi. Năm đó nàng không gì sánh được hâm mộ lớp học gia cảnh giàu có nữ đồng học có khả năng thường xuyên xuyên mới quần. Hiện tại chính là người khác hâm mộ nàng. Quả nhiên là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phong thủy luôn chuyển a mọi người thần tình ngượng ngùng. Trong lòng nhưng ê ẩm. Người ta mua bộ quần áo đều muốn chạy đi hơn. Cả. Các nàng có vài người còn chưa có đi qua hơn. Cả. Đây. Vé phi cơ quá mắc. Có số tiền kia còn không bằng sớm còn phòng vay đây. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt tiến vào lô ghế riêng liền nhìn thấy một màn này. Tôn Ngọc Dung giống như khổng tước giống nhau làm người khác chú ý. Có người cố ý hỏi tới nàng đời sống tình cảm. Người trẻ tuổi xinh đẹp còn có tiền. Bạn trai nhất định phải cầu cao chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3055 lợi mình hưởng thụ người chủ nghĩa đã tìm xong rồi. đến lúc đó kết hôn mọi người tới uống rượu mừng. A Tôn Ngọc Dung mặt mày nhiều hơn chút ít xuân tình. Cùng than đá lão bản thủ tục ly dị làm được đặc biệt nhanh. Mùng ba nàng trở về Bình Giang rồi. Mỗi ngày cùng buồn bã Thiếu Ninh tại nàng hương khuê hẹn hò. Lửa nóng triền miên. Hơn nữa buồn bã Thiếu Ninh đắt lòng ra khẩu phong. Biểu thị sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ của hắn. Thật ra Tôn Ngọc Dung cũng biết. Buồn bã Thiếu thà chịu nhất định là thấy nàng sang trọng hương khuê sau. Trong lòng mới có chỗ giãn ra. Nàng hiện tại ở biệt thự mặc dù không lớn. Nhưng là giá trị ngàn vạn trở lên. Là nàng lúc trước kim chủ ba đưa. Buồn bã Thiếu Ninh gia cảnh mặc dù ưu việt. Nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là giai cấp trung lưu tài nghệ. Thậm chí còn không đạt tới. Trong nhà cũng liền ba bộ bất động sản. Hắn và Lữ Tử Quần ở một bộ. Cha mẹ ở một bộ. Cho mướn một bộ kia lúc trước nhà cũ. So với rất nhiều vẫn còn ở lồng chim bồ câu dân bản xứ tới nói. Buồn bã Thiếu Ninh tuyệt đối là người trên người. Hắn lúc trước cũng cho rằng như thế. Nhưng cùng Tôn Ngọc Dung nhận biết sau. Thấy được Tôn Ngọc Dung xa hoa sinh sống. Buồn bã Thiếu bình tâm trạng thái thay đổi. Còn ẩn giấu có chút tự ti. Tôn Ngọc Dung xuất thủ rộng rãi. Đưa hắn mấy chục ngàn khối Rolex đồng hồ đeo tay. Còn có mấy ngàn khối quần áo giày. Lúc trước hắn đều là mua mấy trăm khối. Cảm giác tương đối khá. Chung quy trong trường học cũng không thiếu lão sư xuyên mấy chục khối giá rẻ quần áo đây. Có thể xuyên qua mấy ngàn khối phẩm bài áo sơ mi. Đeo mấy chục ngàn cái đồng hồ đeo tay sau. Buồn bã Thiếu Ninh lại không nhìn chúng mấy trăm khối đồ vật rồi. Nhưng hắn tiền lương tài nghệ. Xa xa không có khả năng mua được hơn mấy ngàn vạn quần áo giày. Trừ phi hắn cuộc sống bất quá. Cho nên buồn bã Thiếu Ninh do dự bất quyết tâm tư dao động. Hắn là tinh xảo lợi mình hưởng thụ người chủ nghĩa. Lữ Tử Quần chính là xu lợi thiết thực người chủ nghĩa. Hai người căn bản qua không tới một khối. Phương diện sinh hoạt xung đột còn có thể nhẫn. Nhưng chuyện phòng the lên buồn bã Thiếu Ninh là thực sự nhìn không được. Hắn đã chịu đủ rồi. Hơn nữa Lữ Tử Quần luôn chê hắn tiêu tiền như nước. Liền mấy trăm khối áo sơ mi đều không nỡ bỏ cho hắn mua. Nàng mình đương nhiên cũng không nỡ bỏ. Xuyên đều là giá rẻ quần áo. Còn có đồ lót. Tiện nghi khiến hắn vốn là thiếu thốn hứng thú càng ngày càng giảm bớt. Nhìn liền liếc mắt đều cảm thấy dư thừa. Không giống Tôn Ngọc Dung mặc quần áo không chỗ không tinh xảo. Hơn nữa 50 khối đồ lót. Cùng 5.000 khối đồ lót. Thì giác hiệu quả là thật không giống nhau. Người trước khiến hắn không mấy hăng hái. Người sau thì khiến hắn tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên Tôn Ngọc Dung sắc đẹp hóa hảo vóc người cũng là tăng thêm hạng. Hoàn toàn phù hợp buồn bã Thiếu Ninh tiêu chuẩn thẩm mỹ. Hơn nữa lại cởi mở. Thật để cho buồn bã Thiếu Ninh muốn ngừng cũng không được. Tháng riêng mấy ngày nay hắn đợi cơ hội liền cùng Tôn Ngọc Dung quấn lấy nhau. Đối với Lữ Tử Quần chỉ nói cùng bằng hữu tụ hội. Dù sao hắn bình thường cũng cực ít ở nhà đợi. Mọi người thần tình kinh ngạc. Trong lòng nhiều hơn chút ít khinh bỉ. Khó trách cuống cuồng bận rộn hoảng mà ly dị đây. Nguyên lai là có nhân tình rồi. Nhất định là bị lão công phát hiện mới có thể bị nghỉ. Chúc mừng, bạn trai khẳng định cũng là đại lão bản chứ có người hỏi thăm. Những bạn học khác cũng tò mò mà vây quanh, muốn biết Tôn Ngọc Dung nhà bạn trai bên trong vậy là cái gì mỏ. Tôn Ngọc Dung mặt mày xuân tình càng sâu. Cười duyên nói. Không phải lão bản. Người ta là giáo sư đại học. Nhưng là người có ăn học. Mọi người kinh ngạc hơn. Lại là giáo sư đại học. Tôn Ngọc Dung đây là chán ăn rồi thịt cá. Muốn đổi cháo trắng chút thức ăn dọn dẹp dạ dày rồi hả? Bất quá bọn hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Tôn Ngọc Dung đã không thiếu tiền rồi. Không cần phải lại tìm ớp đầy bụng phệ than đá lão bản. Tự nhiên được tìm một biết nóng biết lạnh người có ăn học sống qua ngày. Các cô gái lại ghen tị. Vẫn là Tôn Ngọc Dung xua đuổi khỏi ý nghĩ. Bất cứ giá nào 10 năm tránh nhiều tiền. Vứt đủ rồi liền lên bờ. Còn có thể làm giáo sư phu nhân. Được cả danh và lợi. tiếp qua vài năm ai còn sẽ nhớ ký nàng lúc còn trẻ những chuyện kia. Chỉ biết nàng là giáo sư phu nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3056 đọc sách là học sinh nhà nghèo đường ra duy nhất như thế không mang theo bạn trai tới mặt ngọc ánh mắt nhất định là cực tốt. Giáo sư đại học nhất định phong độ nhẹ nhàng. Ngọc thủ lâm phong chứ có người mà nói mang theo điểm vị chua. Tôn Ngọc Dung càng đắc ý hơn. Dịu dàng nói. Tướng mạo nhất định tốt không tốt ta cũng không nhìn chúng rồi. Hơn nữa hắn vẫn. Nàng đang muốn nói ra là đại học y khoa phó giáo sư. Tống Hồng Diệp cùng Đỗ Bồi nhưng vợ chồng tiến vào. Ngày xưa giả tiểu tử Tống Hồng Diệp trở nên phong thái thướt tha. Mặc quần áo ăn mặc cũng có khẩu vị. Mặc dù so ra kém Tôn Ngọc Dung diễm quang tứ xạ. Nhưng Tống Hồng Diệp trên người tri thức khí chất nhưng là Tôn Ngọc Dung so ra kém. Đỗ Bồi nhưng cởi ra ngây ngô. Trở nên chứng trạc thành thục. Nhưng là mập ra không ít. Cùng bọn họ một đảo đi vào là Vế Mộc Vinh cùng Tiến Mãn Nhiều hai vợ chồng. Tiến Mãn Nhiều nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp. Thi đậu đi nước Mỹ du học nhà nước trả chỉ tiêu. Ngày xưa nói tiếng Anh một cố thổ cha vị tiền đồng hài. Hiện tại đã có thể nói một cách lưu loát mơ kiểu tiếng Anh rồi. Nàng chăm chỉ khắc khổ tại nước Mỹ giống vậy được đền đáp. Bị đạo sư tiến cử đi rồi một nhà quốc tế hữu danh bệnh viện thực tập. Trong lúc Vế Mộc Vinh thỉnh thoảng bay đi nước Mỹ truy thê. Thậm chí còn mãnh liệt yêu cầu Lục Mặc đưa hắn phái đi thị trường ngoài nước. Truy thê đồng thời không quên kiếm tiền. Bị Vế Mộc Vinh kiên nhẫn không bỏ chân tình cảm động. Tiến Mãn Nhiều đáp ứng cầu hôn. Hai năm trước hai người kết hôn rồi. Hiện tại Tiến Mãn Nhiều vẫn còn nước Mỹ làm việc. Là hết sức ưu tú toàn bên ngoài đại phu. Bất quá nàng cảm giác mình còn không có đem người Tây Phương bản sự học được. Cho nên vẫn ở lại nước Mỹ. Nhưng là đón nhận mạnh thì bệnh viện mời riêng mời. Hàng năm đều sẽ tới ngồi bên này khám bệnh. Cái này xuất thân bần hàn cô nương. Cuối cùng dựa vào chính mình khắc khổ chăm chỉ thực hiện giai tầng bay vọt. Trở thành ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Nàng để mỗi môn cũng đều chịu nàng ảnh hưởng. Kiểm tra lên đại học. Mặc dù không như tỷ tỷ có tiền đồ. Nhưng là thoát khỏi cái kia nghèo khó sơn thôn. Hoàn thành giai tầng biến chuyển. Cho nên. Đọc sách mặc dù không nhất định mỗi người sẽ có tiền đồ. Nhưng đối với nhà nghèo đệ tử tới nói. Chỉ có đọc sách mới là thay đổi giai tầng đường ra duy nhất. Tôn Ngọc Dung nhìn đến ngày xưa tình nhân Đỗ Bồi nhưng. Phía sau mà nói nuốt xuống. Thần tình có chút ngượng ngùng. Nàng ban đầu cũng nghĩ tới cùng Đỗ Bồi nhưng nối lại tiền duyên có. Vốn tưởng rằng 10 phần chắc 9. Có thể Đỗ Bồi nhưng cũng không thèm nghĩa nàng. Ngược lại theo đuổi nam nhân giống nhau Tống Hồng Diệp. Tôn Ngọc Dung lòng tự ái không chịu nổi. Tốt tại lúc trước tụ hội Đỗ Bồi nhưng vợ chồng không tham gia. Nàng không có cảm giác gì. Năm nay nhưng không tránh khỏi rồi. Hồng Diệp. Ngươi càng ngày càng có nữ nhân vị đây. Tôn Ngọc Dung khéo léo. Chủ động chào hỏi. Nhưng nói ra mà nói lại để cho Tống Hồng Diệp khẽ cau mày. Trong nội tâm nàng so với Tôn Ngọc Dung càng cách ứng. Chỉ cần vừa nghĩ tới trưởng phu cùng nữ nhân này từng có một chân. Nàng này trong lòng hãy cùng ăn phải con ruồi giống nhau. Nghe nữa lời này Tống Hồng Diệp càng không thoải mái, không phải là muốn nói. Nàng lúc trước không có nữ nhân vì sao Đỗ Bồi nhưng cười nói. Nhà ta Hồng Diệp đi học lúc là nụ hoa chớm nở. Cùng ta một kết hôn liền nở rộ rồi. Đây chính là thiên đỉnh lương duyên A Phúc. Tống Hồng Diệp sắc mặt hòa hoãn. Giận mắt trượng phu. Miệng lưới trơn tru. Nhưng nàng thích nghe. Những bạn học khác môn cũng đều cười. Cùng Đỗ Bồi nhưng Vế Mộc Vinh chào hỏi Hàn Huyên. Tiến Mãn Nhiều không thích nói chuyện. Hàn Huyên mấy câu phải đi tìm Diệp Thanh Thanh rồi. Tống Hồng Diệp cũng đi theo đi qua. Nàng thật sự không nghĩ đối phó Tôn Ngọc Dung. Có thể kia nghĩ đến. Tôn Ngọc Dung cũng thí điên tới. Nàng còn muốn cùng Diệp Thanh Thanh làm quen đây lữ lớp trưởng làm sao còn chưa tới chồng nàng cũng là phó giáo sư đây. Mặt Ngọc. Nói không chừng bạn trai ngươi cùng tử bầy lão công nhận biết đây có cái nữ đồng học nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3057 giới gặp một cách khác nữ đồng học hay nói giỡn. Sẽ không mặt ngọc bạn trai chính là lữ lớp trưởng giới thiệu đi. Mặt ngọc bạn trai ngươi tại kia cách đại học bạn trai ta cùng ta là lãng mạn vô tình gặp được. Cùng lữ lớp trưởng không liên quan. Hắn ngay tại. Từ mày tới. Chồng nàng man anh Tuấn đây. Nhẹ nhàng thư sinh a. Khó trách lúc trước ẩm tàng không mang ra tới đây có người kêu lên. Tôn Ngọc Dung lại ngừng lại. Nhìn về phía cửa. Sắc mặt kịch biến. Ánh mắt trở nên không thể tin được. Làm sao sẽ lữ lớp trưởng tới trễ. Một hồi tự phạt ba chén a có người trêu vẹo. Ba chén không thành vấn đề. Bạn học cũ gặp mặt coi như không đến muộn ta cũng phải uống nhiều mấy chén. Lữ Tử Quần mấy năm nay ở trong quan trường rượu cồn rèn luyện. Đã sớm thành lão du điều. Loại lời nói khách sáo này nói rất nhuần nhuyễn. Bất quá so với Tống Hồng Diệp cùng Tiến Mãn nhiều các nàng lột xác. Lữ Tử Quần biến hóa không quá rõ ràng. Vẫn là đi học lúc gàn bướng sóng vai đầu. Liền thói quen đem tóc đừng tải tai lên thói quen đều không biến. Hơn nữa Lữ Tử Quần mặc quần áo ăn mặc cũng giản dị. Có lẽ là ở trường học làm cán bộ duyên cớ. Nàng mặc là âu phục màu xám cho. Hơn nữa không tu thân. Chỉ lộ ra lão thành. Không có một chút nữ nhân ôn nhu. Lữ Tử Quần cũng không trang điểm. Dung nhan mặc dù nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng lại không hề hào quang. Nàng khí sắc cũng không quá tốt ánh mắt mệt mỏi. Da thịt ám trầm. Thậm chí còn so sánh với tiết học gầy chút ít. Mặt nàng tương đối dài. Một gầy liền lộ ra lão tướng. Hơn nữa này mặc quần áo ăn mặc cùng trạng thái tinh thần. Cùng Ngọc Thủ Lâm Phong buồn bã thiếu ninh song song đi chung với nhau. Giống như là lão mụ tử giống nhau. Buồn bã thiếu ninh còn không có phát hiện Tôn Ngọc Dung. Hắn mang trên mặt hoàn mỹ buôn bán mỉm cười. Ở trước mặt người ngoài. Hắn vui vẻ duy trì Lữ Tử Quần thể diện. Sẽ không để cho con tin vợ chồng bọn họ cảm tình. Lữ lớp trưởng khó trách lúc trước không chịu mang lão công đến. Là sợ lớp học nữ đồng học ăn ngươi lão công đi có người hay nói giỡn. Đưa tới những người khác cười ầm lên. Đúng vậy. Soái lão công đương nhiên muốn giấu ở nhà sao. Trung quy các ngươi hiện tại từng cách mà Trung Hải bụng tướng quân. Ta sợ các ngươi lão bà sẽ di tình biệt luyến á. Lữ Tử Quần cũng không khách khí chút nào phản kích. Bầu không khí thập phần dễ dàng. Buồn bã thiếu ninh chỉ là cười. Hắn dự định đợi lâu mời ăn sau. Hơi ăn chút thái tìm mượn cớ rời đi. Lại gọi điện thoại cho Tôn Ngọc Dung. Để cho nàng cũng rút lui người. Đồng học tụ hội có ý gì. Còn không bằng hai người chung một chỗ lãng mạn. Người không sai biệt lắm đủ. Lữ Tử Quần tâm tình rất tốt. Bởi vì trưởng phu cho nàng dài khuôn mặt. So với rất nhiều đầu hói dầu bụng nam đồng học. Chồng của nàng thật là đẹp nam tử đây gọi thức ăn. Hôm nay là Tôn Ngọc Dung mời khách. Còn nói ăn cơm phải đi ca hát. Ăn mừng nàng khôi phục độc thân. Mọi người đừng khách khí. Tôn Ngọc Dung hiện tại thân gia bất phàm. Chúng ta có thể nhiều điểm một ít. Lữ Tử Quần cố ý nói như vậy. Nàng cũng rất phiền Tôn Ngọc Dung. Có chút tiền không nổi nha. Diệp Thanh Thanh so với nàng có tiền hơn nhiều. Cũng không giống như nàng như vậy đắc ý. Tôn lão bản mời khách ạ. Vậy ta phải cho Tôn lão bản mặt mũi. Tôm hùm là nhất định phải điểm. Ba bàn liền ba cái tôm hùm đi. Tống Hồng Diệp cố ý trả thù mới vừa rồi Tôn Ngọc Dung nói nàng không có nữ nhân vị. Đỗ Bồi nhưng chỉ cười. Đem thây tử tiểu tâm tư nhìn đến minh minh bạch bạch. Trở về được thật tốt hống hống lão bà. Nếu không sẽ khiến hắn ngủ trên sàn nhà. Ba mẹ cũng sẽ không giúp hắn. Hiện tại ba mẹ trong mắt chỉ có con dâu cùng tôn tử tôn nữ. Nhi tử dựa vào mát mẹ đi buồn bã thiếu ninh nghe được Tôn Ngọc Dung tên. Trong lòng một lộp bộp. Có phải hay không là trùng tên trùng họ có thể lại nghe thây tử nói ăn mừng Tôn Ngọc Dung khôi phục độc thân. Hắn tâm chìm đến đáy. Đồng dạng là mùng 6 đồng học tụ hội. Đồng dạng là đại học y khoa tốt nghiệp. Lại đồng dạng là mấy ngày nay ly dị. Vẫn là giống nhau tên. tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3058 cùng một người chưa từ bỏ ý định buồn bã thiếu ninh tìm khắp tứ phía. Muốn nhìn một chút hắn Tôn Ngọc Dung có phải hay không ở chỗ này. Thật ra Tôn Ngọc Dung cùng hắn an vị tại cùng bàn. Lại ngay tại trích đối diện. Nhưng nàng trột dạ. Từ hắn sau khi đi vào vẫn cúi đầu. Buồn bã thiếu ninh như vậy một tìm liền lướt qua rồi. Trực tiếp quét một bàn khác Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nhĩ Nguyệt. Tâm trong nháy mắt chìm. Quả nhiên là một người Diệp Thanh Thanh là Tôn Ngọc Dung bạn học cũ. Lại xuất hiện ở nơi này. Nói rõ này Tôn Ngọc Dung chính là hắn tình nhân. Hắn còn chạy tới tham gia tụ hội. Một hồi gặp mặt nên làm cái gì buồn bã thiếu ninh nụ cười trên mặt đình trệ rồi đình trệ. Lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Lần đầu tiên mất đi ung dung. Thầm buồn trước đó không có hỏi rõ ràng. Nếu không là hắn tuyệt không sẽ tới. Mặt ngọc. Ngươi như thế tổng quý đầu à, mới vừa rồi ngươi không phải nói bạn trai ngươi cũng là phó giáo sư sao? Tử bầy lão công nói không chừng nhận biết bạn trai ngươi đâu. Ngồi ở Tôn Ngọc Dung bên cạnh nữ đồng học lớn tiếng la hét. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tôn Ngọc Dung. Cúi đầu giả chết Tôn Ngọc Dung chỉ đành phải ngẩng đầu lên. Cùng buồn bã thiếu ninh mặt đối mặt nhìn. Nụ cười lúc túng hơn rồi. Nàng làm sao biết tình lang lại là bạn học cũ trượng phu. Hơn nữa còn ghé vào rồi trên một cái bàn ăn cơm. Sớm biết nàng sẽ không tới tham gia này đồ bỏ tụ hội. Chỉ coi cái gì cũng không biết. Chờ buồn bã thiếu ninh ly dị. Nàng liền thuận lý thành trương làm buồn bã phu nhân. Hiện tại, nàng phải làm sao? Tôn Ngọc Dung rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng nhưng là đã trải qua cao thủ giang hồ. Điểm nhỏ này tình cảnh không làm khó được nàng. Bạn trai ta là đế đô bên kia học đại học ban, tử bầy lão công hẳn không nhận biết. Tôn Ngọc Dung quét mắt buồn bã thiếu ninh, đem đề tài này dẫn đi rồi. Buồn bã thiếu ninh cũng nói tiếp, đế đô bên kia ta xác thực không nhận biết, ta đại học cũng là đại học y khoa đọc. Không nhận biết rất bình thường. Cả nước nhiều như vậy đại học. Có bao nhiêu giáo sư ạ? Sao có thể mỗi người đều biết? Mọi người vội vàng gọi thức ăn. Ăn xong đi ca hát. Hảo hảo buông lòng một chút. Lữ tử quần sôi nổi bầu không khí năng lực mạnh hơn. Có Tống Hồng Diệp dẫn đầu. Tất cả mọi người điểm giá cả không nhỏ thái. Rất nhanh liền lên thái. Còn muốn mấy chai rượu vang. Nhờ Tôn Ngọc Dung phúc. Năm nay đồng học tụ hội cách thức vượt qua tiểu điếm cấp 5 sao rồi. Đến. Ly thứ nhất kính mọi người chúc ta thanh xuân. Mọi người tùy ý á. Lữ tử quần đứng lên thân nâng ly. Những người khác cũng đều đứng lên. Hơi uống một chút nhi. Lái xe liền không uống rượu. Thức uống thay rượu. Uống một chút say rượu. Mọi người nói thoải mái. Bầu không khí càng náo nhiệt hơn. Có thể tới tham gia họp lớp. Trên căn bản đều lăn lộn cũng không tệ lắm. Không như ý bình thường sẽ không tới. Ăn đến cuối cùng. Nam sĩ môn tụ cùng nhau. Các nữ sĩ tại một bàn. Nhắc tới thời trang túi sách chờ phẩm bài. Những thứ này là các cô gái vĩnh viễn quan tâm đề tài. Chỉ có Tiến Mãn nhiều không chen lời vào. Nàng đối với mấy cái này ngoại vật từ trước đến giờ không thèm để ý. Cũng không hiểu. Đều là ghế một vinh thay nàng mua. Quần áo phối hợp cũng là ghế một vinh. Người này ánh mắt so với nàng tốt. Ồ, Mãn nhiều ngươi túi sách cùng Tôn Ngọc Dung giống nhau như đúc đây. Tốt hơn mấy chục ngàn chứ, có người kinh ngạc la ầm lên. Tiến Mãn nhiều cúi đầu liếc nhìn, lắc đầu một cái, kia dùng nhiều như vậy, chỉ cần 200 khối. Hết mấy chục ngàn túi sách đánh chết nàng đều không lưng. 200 khối nàng đều chây đắt. Một tí tẹo như thế đại. Còn không bằng túi sách tay phương tiện. Liền tài liệu đều không chứa nổi. Các lưỡng y bộ liền trống rồi. Không khí trở nên an tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tôn Ngọc Dung. Các nàng càng nghiêng về Tôn Ngọc Dung nói láo. Trung quy nữ nhân này tiền đề đầy giấy. Tôn Ngọc Dung dẫn đến thanh âm đều hàng đầu rồi. Ta đây nhưng là công khai ghi giá cửa hàng mua. Liên phát vé đều có. 200 khối cả gốc dây lưng đều mua không được. Mãn nhiều ngươi vậy sẽ không là sơn trại chứ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3059 he mét bạc kim bao này dây lưng chẳng lẽ là làm bằng vàng 200 khối một cái bao ta đều chê đắt. Ta đây bao dù sao chỉ cần 200 khối. Cũng không hiểu được nhãn hiểu gì. Không tốt đẹp gì dùng. Ví một vinh sẽ không mua đồ. Chỉ mua không thực dụng trở lại. Tiến mãn nhiều một mặt dép bỏ. Nhà nàng là các quản các tiền. Ví một vinh còn tổng cho nàng tiền xài vặt. Định kỳ đánh tới một tấm thẻ bên trong. Nhưng nàng một lần đều không đi nhìn qua. Cũng không hiểu được có bao nhiêu tiền. Chính nàng kiếm tiền cũng xài không hết. Cho nên hắn cũng không để ý ví một vinh tiêu tiền. Người này liền có thể lấy sức mà mua đồ. Điều là lòe lòe. Cho khuê nữ mua quần áo nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Có thể mua cho nàng túi sách giày không có mấy cái thật sự. Tiến mãn nhiều hơn ban đều mặc giày vải. 50 khối một đôi. Nàng có thể xuyên 2 năm. Làm giải phẫu cũng mặc lấy. Tôn Ngọc Dung giận đến quên mất buồn bã thiếu ninh mang đến lúc túng. Nàng muốn bảo hộ chính mình mặt mũi. Từ lúc có kim chủ ba sau. Nàng sẽ không dùng qua 1 vạn tệ trở xuống túi sách. 200 khối túi sách nàng giả bộ giấy nháp đều ngại không có cấp bậc. Đây là cổ trì túi sách. Cổ trì ngươi hiểu được không? Hữu danh bằng hiệu. Không phải trên sạp hàng những thứ kia mấy chục khối túi ni lon. Đây chính là da cá sấu. Thuần thủ công chế tạo. Ngươi theo ta nói thực dụng tính thật là buồn cười. Tôn Ngọc Dung dẫn đến cười. Ai sẽ cầm cổ trì túi sách giảng thực dụng tính? Chỉ có kẻ ngu này tiến mãn hơn nhiều. Coi như xuất giá sẽ kiếm tiền ghế một vinh. Vẫn sửa không được trên người thổ cặn bã mùi vị. Túi sách không chứa đồ vật chẳng lẽ là làm đồ trang sức? Nếu là chứa đồ vật thì phải giảng thực dụng tính. Ta xem ngươi mới tốt cười. Tiến mãn nhiều thanh âm lạnh lùng, nàng cũng không quên đi học lúc nữ nhân này gán tội nàng trộm đồ chuyện. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh giúp nàng ra mặt, nàng lần đó thiếu chút nữa thì phải bị nhớ lỗi lớn rồi. Thành trong đời vĩnh viễn điểm nhơ, đều bái nữ nhân này ban tặng. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện nói ta túi sách chỉ có 200 khối. Ta đây nhưng là hoa hết mấy chục ngàn mua về. Thoáng cách liền bị ngươi nói thành địa than hóa rồi. Tôn Ngọc Dung sạc đạo trong lúc nhất thời quên chính mình đem túi sách giá cả tăng gấp mấy lần. Ta nói là ta chính mình túi sách. Lại không nói ngươi. Ngươi gấp làm gì? Tiến mãn nhiều thanh âm lạnh hơn. Không có chút nào muốn cùng nữ nhân này hư tình giả ý. Nàng là làm học thuật. Không cần học được khéo đưa đẩy. Chỉ cần cắt nhanh hơn tàn nhẫn chuẩn là được. Nhưng nàng trong lòng nhưng ở mắng ghế một vinh. Phá của đồ vật. Quả nhiên hoa mấy chục ngàn khối mua một phá bọc về đến. Còn lừa nàng chỉ cần 200 khối. Trở về mắng không chết hắn. Còn có lấy trước kia chút ít 100 khối 200-300 quần áo giày. Nàng đều phải cẩn thận thẩm vấn rõ ràng. Trực giác nói cho nàng biết. Những thứ kia thứ đồ hư nhi đều không tiện nghi. Bất kể là mấy chục ngàn khối một cái. Vẫn là 200 khối. Bao đều là dùng để chứa đồ vật. Có thể sử dụng là được. Giống như nghĩ nguyệt cái này bao muốn 60-70 vạn. Cũng không giống nhau giả bộ một nhóm không bao nhiêu tiền tạp vật. Cắt hoa vào cắt mắt. Tự mình thích là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói như vậy. Nàng cũng không la Tôn Ngọc Dung khoác lác. Minh minh chỉ là cổ trì bình thường kiểu dáng. Cũng liền vạn thanh đồng tiền. Nhưng cho nói thành mới nhất khoản. Giá cả cũng lật gấp mấy lần. Này cũng chỉ có thể phiến phiến không có từng va chạm xã hội người. Hơi chút hiểu công việc người liếc mắt liền phơi bày. Nữ nhân này vẫn sửa không được ngoài miệng chạy xe lửa. Đồng nghĩ nguyệt lưng là he mét kinh điển bạc kim hoa hồng đỏ túi sách. Bạc kim bao hàng loạt là he mét bên trong được hoan nghênh nhất. Rất nhiều nữ nhân đều lấy nắm giữ một cái bạc kim bao làm vinh. Giá cả theo mấy trăm ngàn đến mấy triệu không giống nhau. Đồng nghĩ nguyệt cái này đại khái hơn 70 vạn đi. Thuộc về giá cả trung bình. Cũng không tiện nghi. Tất cả mọi người giật nảy mình. Mấy trăm ngàn một cái túi sách. Đây là đem nhà ở cõng lên người rồi hả? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3060 dư tiền mua nhà tương đối cái hố ngựa gì sĩ này cái gì bảng hiệu a. Một cái bao bán mắc như vậy. Ta nhìn cùng bách hóa thị trường bán bao cũng không kém nha. Lữ tử quần đối với mấy cái này phẩm bài chưa quen thuộc. Cũng không nghe qua Hermes Channel Louis Vuitton những thứ này phẩm bài. Nàng mua đồ làm theo tiện nghi bớt nữa. Vượt qua 100 đồng tiền giá cả. Nàng muốn cân nhắc liên tục. Nếu như đối với sinh hoạt không có quá lớn chỗ dùng. Nàng là chắc chắn sẽ không mua. Coi như nàng có 700 ngàn đồng tiền. Nàng cũng không khả năng đi mua một cái túi sách cõng lên người. Cầm cái này tiền mua nhà không thơm sao? Đây cũng là nàng và buồn bã thiếu ninh lớn nhất bất đồng. Đương nhiên nàng bình thường tướng mạo cùng không quen ăn mặc, cũng để cho buồn bã thiếu ninh chán ghét mà vứt bỏ nàng. Khe mét ngoại quốc một tấm bảng, bán một số thứ tương đối quý. Ta đây cách vẫn tương đối tiện nghi, có chút muốn mấy triệu. Đồng Nhĩ Nguyệt cười nói, thật ra nàng có rất nhiều he mét, đều là Lý Hoành Minh đưa. Chỉ cần he mét vừa ra kiểu mới, Lý Hoành Minh sẽ phái người mua được đưa cho nàng. Coi như sau khi tách ra, cũng vẫn như vậy. Chẳng qua chỉ là he mét trực tiếp đưa cho nàng, không trải qua Lý Hoành Minh tay. Nàng hôm nay ra ngoài tùy ý chọn rồi chỉ. Bất quá vẫn còn tại một đám túi sách bên trong hạ đứng trong bầy gà. Hơn nữa nàng cũng không ra Tôn Ngọc Dung, liền cùng Diệp Thanh Thanh một sướng một họa, giúp tiến mãn nhiều xì vả. Ngươi thật là có tiền, mấy trăm ngàn bao. Chặt chặt, đánh chết ta đều không chịu mua. Có tiền ta liền mua nhà rồi, mua thêm mấy bộ cho mướn, già rồi sẽ không buồn. Lữ Tử Quần ước mơ nói. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tại Bình Giang có khả năng có một bộ thuộc về mình nhà ở. Buồn bã ra nhà ở dù sao cũng là buồn bã ra. Hơn nữa nàng phía sau mới biết. Nghe buồn bã thiếu ninh có ba bộ nhà ở. Nhưng kỳ thật chỉ có bọn họ ở một bộ kia là buồn bã thiếu ninh tên. Mặt khác hai bộ là cha mẹ chồng. Cho nên hắn cùng buồn bã thiếu ninh chung nhau tài sản chỉ có một bộ nhà ở. Số ít tiền gửi ngân hàng. Bởi vì buồn bã thiếu ninh tiền lương là chính bản thân hắn hoa. Không có lên giao cho nàng qua. Bất quá mỗi tháng sẽ giao 500 khối đồ gia dụng. Mặc dù ít một chút. Nhưng trên căn bản buồn bã thiếu ninh không ở nhà ăn cơm. Nàng cũng sống vậy. Đều là ở trường học phòng ăn tùy tiện đối phó mấy hớp. Buồn bã thiếu ninh chính là đi cha mẹ chồng chỗ ấy ăn. Này 500 khối rất ít hoa. Lữ Tử Quần trong nhà cũng không đưa thêm đồ vật. Nàng tiền lương phần lớn cũng có thể tồn. Loại trừ cho cha mẹ gửi một ít bên ngoài. Nhưng Bình Giang giá phòng căng quá nhanh. Vĩnh viễn cao hơn nàng dư tiền tốc độ. Nàng cũng không biết lúc nào tài năng tồn đủ trả tận tay. Ai? Ta là túi sách. Cho nên liền thu tập chút ít. Hơn nữa he mét túi sách cũng cùng nhà ở giống nhau. Là có thể tăng giá trị. Cũng coi như một loại đầu tư. Đồng Nhĩ Nguyệt cười nói. Người có tiền thế giới rời ta quá xa vời. Ta còn là tồn trả tận tay mua phòng ốt đi. Nhà ở là ta lớn nhất mục tiêu phấn đấu. Cũng không biết khi nào xuống giá a. Lữ Tử Quần tâm tính cũng không tệ lắm. Cũng không hâm mộ Đồng Nhĩ Nguyệt có thể sử dụng mấy trăm ngàn túi sách. Nàng liền muốn nhà ở. Không có nhà ở tâm như thế đều kiên định không được. Cảm giác nàng vẫn là Bình Giang khách qua đường. Tùy thời đều có thể bị cái thành phố này vứt bỏ. Thành tâm muốn mua mà nói thừa dịp còn sớm mua. Tiếp qua vài năm giá phòng sẽ căng cao hơn. Chỉ càng ngày sẽ càng quý. Không có khả năng tiện nghi. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Bình Giang giá phòng hiện tại đã căng rất khoa trương. Nhưng tiếp qua vài năm sẽ khoa trương hơn. Cho nên mua được càng sớm càng kiếm. Hơn nữa tiếp qua vài năm còn có thể giới hạn mua. Có tiền đều không mua được. Lữ Tử Quần khổ khuôn mặt. Ta tiền còn không có tồn đủ. Vay tiền. Hỏi bằng hữu thân thích mượn một ít. Chờ giá phòng tăng ngươi chính là kiếm. Hơn nữa còn nợ tương đối buông lỏng chút ít. Diệp Thanh Thanh gọi thêm nàng, dư tiền mua nhà mãi mãi cũng tồn không đủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3061 mua nhà quá khó khăn. Thanh Thanh nói đúng. Dư tiền mua nhà quá khó khăn. Năm nay tồn đủ rồi. Sau đó lên giá. Sang năm lại tồn đủ. Vẫn là lên giá. Ta năm trước mua nhà chính là mượn 10 vạn đồng. Hai năm qua giá phòng tăng mấy trăm ngàn. Ta muốn là tồn đủ tiền mua nhà. Bây giờ còn tại mướn phòng ở đây một cái khác nữ đồng học âu sầu trong lòng. Nàng là có lịch sử giáo huấn. Mấy người khác cũng nói lên các nàng mua nhà trải qua. Trên căn bản vay tiền mua phòng ốt. Không có mấy cái tồn đủ rồi trả tận tay mua nữa. Tử mấy ngươi có ổn định làm việc. Còn có công quỹ. Chỉ cần tiếp cận đủ rồi trả tận tay là được. Mượn cách mấy trăm ngàn không việc gì. Ngươi và buồn bã giáo sư hai người tiền lương cũng không thấp. Không mấy năm tựu còn rớt. Có người khuyên. Ta tự mua, nhà hắn có nhà ở, có ba bộ. Lữ Tử Quần ngại nói. Có nhiều như vậy nhà ở ngươi còn mua cái gì, ta chính là muốn mua một bộ viết tên mình nhà ở. Không viết tên mình luôn cảm thấy không nỡ. Lữ Tử Quần càng ngượng ngùng. Nàng cũng cùng buồn bã Thiếu Ninh thảo luận qua chuyện này. Nhưng buồn bã Thiếu Ninh nói nàng là tư tưởng tiểu nông. Khịt mũi coi thường. Bất quá Lữ Tử Quần vẫn kiên định muốn mua phòng. Coi như chính nàng không được. Về sau cha mẹ thích tới bên này du ngoạn. Liền có thể ở lại nàng trong phòng. Quán rượu tiền có thể tiết kiệm rồi. Vậy ngược lại cũng là. Nam nhân cũng không nhà ở đáng tin. Ngươi được thừa dịp còn sớm mua. Trong tay không dư giả mà nói. Trong tay của ta còn có mấy chục ngàn khối. Trước cho ngươi mượn. Ngươi từ từ đưa ta được rồi. Một vị bạn học nữ rất rộng rãi. Nàng và Lữ Tử Quần quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ta nhìn chúng bộ phòng nhỏ. Hơn 80 mét vuông. Trả tận tay muốn 40 vạn trái phải. Ta còn sai 150 chấm nghìn. Ngươi kia mấy chục ngàn khối cũng không đủ. Lữ Tử Quần thở dài. Nàng nhìn ăn nhìn xài mới cất 200 mấy chục ngàn khối. Trong nhà ba mẹ cũng không giúp được. Em trai nàng cưới cách lợi hại lão bà. Nàng cũng không dám hỏi ba mẹ vay tiền. Tránh cho ba mẹ thời gian không dễ chịu. Vay tiền nữ đồng học cũng làm khó rồi. Ta chỉ có 30 ngàn khối. Nếu không ngươi tìm những người khác nữa mượn chút ít. Mọi người tiếp cận một tiếp cận là đủ rồi. Trước túi sách chuyện cứ như vậy rẽ đi qua. Tôn Ngọc Dung thỉnh thoảng hướng một bàn khác nói chuyện phiếm buồn bã Thiếu Ninh nhìn mấy lần. Hai người sóng mắt chuyển động cùng nhau. Thập phần mập mờ. Nghe được Lữ Tử Quần khóc than. Nàng không nhịn được chua xót nói. Hơn 80 mét vuông quá nhỏ. Mua nhà nhất định phải mua đại. Hơn 80 bình phương tới mấy người khách nhân đều không ngồi được. Nói ít cũng phải 100 bình phương trở lên. Lữ Tử Quần trong lòng cảm giác khó chịu. Từ Tốn nói. Có bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện. Ta ngay cả hơn 80 mét vuông cũng không mua nổi. Nào có nhiều tiền như vậy mua căn phòng lớn. Tôn Ngọc Dung ngươi có tiền như vậy. Đương nhiên đứng nói chuyện không đau eo. Dân chúng mua nhà nào có nhẹ nhàng như vậy. Tiện nghi nhìn ăn nhìn xài cung cấp vài chục năm tài năng mua được một bộ nhà ở đây vay tiền. Nữ đồng học đâm câu, nàng không ra Tôn Ngọc Dung có mấy cái tiền không nổi nha. Theo trong miệng có thể tiết kiệm ra vài đồng tiền, tiền là kiếm đi ra, cũng không phải là tỉnh đi ra. Tôn Ngọc Dung đô gào lên một câu thanh âm thật lớn, mọi người đều nghe, những người khác sắc mặt cũng khó coi. Mọi người đều là giai cấp thợ thuyền. Cầm tiền lương sống qua ngày. So với người bình thường trải qua tốt hơn một chút một ít. Cùng lão bản là so ra kém. Cho nên Lữ Tử Quần nói mua nhà khó khăn. Tất cả mọi người âu sầu trong lòng. Bởi vì các nàng có một dạng cảm thụ. Tôn Ngọc Dung mà nói. Các nàng nghe tự nhiên không thoải mái. Diệp Thanh Thanh cũng không chịu nổi. Lên tiếng nói. Tôn Ngọc Dung nói cũng đúng. Mua nhà là được mua lớn một chút. Tử mấy ngươi đơn giản mua một tam cư phòng. Trả tận tay kém bao nhiêu ta cho ngươi mượn. Không cần tiền lời. Ngươi có tiền trả lại ta. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3062 đưa tới công phấn không chỉ Lữ Tử Quần sợ hết hồn. Những bạn học khác cũng hù dọa. Đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thần tình ngạc nhiên. Lữ Tử Quần càng là há to miệng. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thiên đại chuyện tốt cứ như vậy đập phải trên đầu nàng trước vay tiền nữ nhân phản ứng mau một chút. Dùng sức đẩy xuống Lữ Tử Quần. Vui vẻ nói. Tử bảy ngươi còn không cảm ơn Thanh Thanh. Mua phòng ốt không cần lo. Những người khác cũng đều kịp phản ứng. Ngươi một lời ta một lời. Không khỏi hâm mộ Lữ Tử Quần. Sớm biết các nàng lúc trước mua phòng ốt cũng tìm Diệp Thanh Thanh vay tiền rồi. Nhưng khi đó Diệp Thanh Thanh chưa bao giờ tham gia họp lớp. Cũng không ở lớp họp trong bầy. Số điện thoại càng không biết. Muốn tìm người cũng không tìm tới. Lữ Tử Quần này mới thanh tỉnh lại. Có chút xấu hổ. Ngập ngừng nói. Tam cư phòng ít nhất cũng phải 100 bình phương trở lên. Trả tận tay càng nhiều. Nói ít được 500 ngàn. Ta muốn mượn 250 ngàn đây. Vẫn là mua ít một chút đi. Nàng sợ chính mình không trả nổi nợ. Nàng hàng năm tiền lương liền tiền thưởng. Còn có đủ loại hỗn tạp phúc lợi chờ. Tất cả đều tính đi vào mới 80 ngàn không tới. Nàng mỗi tháng cho cha mẹ gửi 500 khối. Chính mình ăn cơm được 500. Còn phải có tình lui tới chờ. Lại mua ít quần áo cùng nhu phẩm cần thiết. Hàng năm nhiều lắm là chỉ có thể tồn 40 ngàn. 250 ngàn ít nhất phải tồn 6 năm. Hơn nữa mua nhà sau. Nàng mỗi tháng còn phải trả phòng vay. Như vậy tính toán, 6 năm còn chưa đủ. Nói ít được 10 năm. Mượn 10 năm tiền, nàng thật không dám, hơn nữa cũng sợ Diệp Thanh Thanh mất hứng. Diệp Thanh Thanh mặc dù có chút xung động, nhưng không hối hận. Chỉ là 250 ngàn mà thôi. Coi như cho Lữ Tử Quần cũng không chuyện. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không cho. Lữ Tử Quần cũng sẽ không muốn. Cho mượn nàng là được. Còn có thể sát sát Tôn Ngọc Dung uy phong. Có mấy cái tiền thì phải sát được bản thân họ cái gì cũng không biết. Càng làm cho nàng nổi giận là. Nữ nhân này đã biết Buồn Bã Thiếu Ninh là Lữ Tử Quần lão công. Nhưng lại không chút nào biết thu liếm. Mới vừa rồi lúc ăn cơm. Cùng Buồn Bã Thiếu Ninh mắt đi mày lại. Ngấm ngầm cấu kết. Người khác ngược lại không có phát hiện. Có thể nàng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chẳng biết xấu hổ. 250 ngàn cùng 150 chấm nghìn thật ra sai không là cái gì. Ngươi nếu chuẩn bị mua. Liền mua một khu vực thật là lớn nhà ở. Đỡ cho về sau lại đổi thành. Ta so với ngươi kinh tế rộng rãi chút ít. 250 ngàn vẫn có thể lấy ra. Tùy tiện ngươi chừng nào thì còn. Bất quá ngươi được viết xong giấy nợ. Diệp Thanh Thanh cười nói. Những người khác cũng khuyên Lữ Tử Quần. Thanh Thanh cho mượn ngươi tiền. Ngươi liền mua đại. Ta đã nói với ngươi. Căn phòng lớn ở nổi tới chính là so với nhà nhỏ thoải mái. Ta lúc trước thuê hai phòng ở mới 60 bình phương. Ở cách biệt khuất đó nha. Cho nên mua nhà lúc thà vay tiền đều muốn mua đại. Bây giờ là 120 bình phương. 4 phòng 2 sảnh mang 1 ban công. Thần thanh khí sảng. Coi như tới khách nhân cũng có thể ở lại. Không cần bỏ quán rượu lãng phí tiền. Không sai. Bộ thứ nhất thì phải mua đại. Đừng nghĩ về sau đổi lại. Đổi phòng nhỏ nào có như vậy tiết kiệm sức lực. Chúng ta cũng không phải là Tôn Ngọc Dung kiếm tiền nhẹ nhàng tùng tùng. Rời cái hôn cũng có thể tránh bộ biệt thự lớn. Chúng ta mỗi một phần tiền đều là trong miệng tỉnh đi ra. Bộ thứ nhất khổ cực chút ít mua đại. Về sau liền an tâm trả nợ. Không có phát tài trước sẽ không đổi phòng tử rồi. Tất cả mọi người lấy chính mình tiếp xúc kinh nghiệm giáo dục Lữ Tử Quần. Nhân tiện xỉ vả xuống Tôn Ngọc Dung. Lữ Tử Quần lại giãn ra. Các bạn học nói rất có đạo lý. Căn phòng lớn đương nhiên so với nhà nhỏ tốt trước kia là vay tiền không đường. Hiện tại Diệp Thanh Thanh chịu hỗ trợ. Nàng liền thiếu người đại nhân này tỉnh. Về sau tìm cơ hội báo đáp. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng cười nói. Yên tâm đi. Thanh Thanh nàng có tiền. mấy trăm ngàn nàng tùy tiện liền lấy ra. Tử bảy ngươi chớ để ở trong lòng. Ta xem như vậy đi. Lợi tức vẫn là phải cho. Ngươi án ngân hàng dự trữ lợi tức cho. Đang mượn cách trên viết rõ ràng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3063 chẳng biết xấu hổ lữ tử quần dùng sức gật đầu. Cái này tốt. Không cần tiền lời tâm lý ta băn khoăn. Diệp Thanh Thanh không có vấn đề. Nhưng cái biện pháp này cũng không tệ. Có thể lữ tử quần trong lòng ít một chút gánh nặng. Nàng cũng không muốn thi ăn ở người. Thuần túy là vì sỉ và Tôn Ngọc Dung. Vậy cứ quyết định như vậy. Ngươi xem được rồi nhà ở gọi điện thoại cho ta. Lữ tử quần vui vẻ lên chút đầu. Khí sắc tốt hơn nhiều. Cuối cùng có thể có được chính mình nhà. Nàng không còn là trôi nổi chưa chắc khách qua đường rồi. Ta có thể phải thật nhiều năm mới còn phải xong nợ. Bất quá ta sẽ mau chóng còn. Lữ tử quần lắp bắp nói. Diệp Thanh Thanh cười. Ta cũng không đợi lấy chút tiền này ăn cơm. Ngươi có tiền trả lại đi. Đừng quá tiết kiệm rồi. Nàng rốt cuộc minh bạch lữ tử quần tại sao xuyên được như vậy giản dị. Thậm chí là khó coi. Hơn nữa khí sắc cũng không quá tốt đoán chừng là vì dư tiền quá khắt khe. Khe khắt mình đi. Đây cũng nói buồn bã thiếu ninh một nhà đối với lữ tử quần cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Nếu không lữ tử quần sẽ không đối với mua nhà có mạnh như vậy chấp niệm. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình còn là một khách qua đường. Không phải bình giang chủ nhân. Bởi vì buồn bã ra không thể để cho lữ tử quần có lòng trung thành cũng không cách nào để cho nàng an tâm. Tôn Ngọc Dung sắc mặt không tốt lắm. Trong lòng phát hỏa nàng chỉ là muốn giễu cợt lữ tử quần một câu. Lại để cho nữ nhân này được lợi ích khổng lồ. Được bộ căn phòng lớn. Tiện nghi này bà già. Vốn là nàng đối với lữ tử quần còn không có đại ý như vậy gặp có thể tối nay cùng buồn bã thiếu ninh gặp nhau. Tôn Ngọc Dung từ lúc trước khiếp sợ và lung túng. Từ từ biến thành không cam lòng. Dựa vào cái gì lữ tử quần một cách vừa già vừa xấu nữ nhân. Có thể có được buồn bã thiếu ninh tốt như vậy nam nhân buồn bã thiếu ninh là nàng. Lữ tử quần không có một điểm có thể so với nàng. Có tư cách gì chiếm đoạt buồn bã thiếu ninh. Nàng phải đem nam nhân này đoạt lại. Về sau buồn bã phu nhân là nàng. Lữ tử quần kia mát mẻ kia đợi đi. Xem ở bạn học cũ phân tình lên. Ly dị lúc nàng sẽ để cho buồn bã thiếu ninh cho nhiều chút ít tiền chia tay. Để cho lữ tử quần đi mua mấy thân quần áo xinh đẹp. Đừng suốt ngày xuyên được theo ăn mày bà tử giống nhau. Hừ. Vẫn là đại học cán bộ đây. So với cư ủy hội bác gái còn lớn mấu thân. Khó trách buồn bã thiếu ninh nói một tháng đều không một lần. Như vậy lão rau cải mối ướp người đàn ông nào xuống tay được. Thật là ủy khuất buồn bã thiếu ninh rồi. Càng nghĩ càng không cam lòng Tôn Ngọc Dung. Đối với lữ tử quần cũng càng ngày càng bất mãn. Liên đới đối với những khác nữ đồng học cũng không phấn rồi. Cảm thấy những người này đều tại ghen tị nàng. Ghen tị nàng hiện tại có tiền có phòng còn trẻ tuổi xinh đẹp. Tử bảy. Ngươi có phải hay không cùng lão công cảm tình không tốt lão công trong nhà đã có 3 bộ phòng. Ngươi làm sao còn phải mua nữa. Còn cất nhiều như vậy tiền để dành. Tôn Ngọc Dung thanh âm nâng cao rồi chút ít. Quái khoang quái điều. Ngữ khí xếu cợt. Ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía buồn bã thiếu ninh. Sôi nổi uống rượu nói chuyện phiếm nam đồng học cũng nghe thấy rồi. Ngừng lại. Hướng nữ đồng học nhìn bên này đến. Buồn bã thiếu ninh khẽ cau mày. Đối với lữ tử quần rất bất mãn. Hắn là thật không thể hiểu được lữ tử quần đối với mua nhà chấp niệm. Trong nhà cũng không phải là không có nhà ở. 3 bộ nhà ở đủ ở. Còn phải lại đi mua một bộ. Thời gian trải qua keo kiệt tác tác. Liền nổi khố lủng một lỗ đều không nỡ bỏ ném. Nhìn đến hắn không có hứng thú chút nào. Lữ tử quần cũng nghe ra Tôn Ngọc Dung khích bác ly gián. Nói rõ ràng như vậy. Kẻ ngu cũng có thể nghe được. Nàng sắc mặt đổi một cái. Hơi mỉm cười nói. Ai còn sẽ ngại nhà ở nhiều đây. Mặt ngọc ngươi không phải cũng có mấy căn hộ sao. Ta và ngươi không so được. Không mua nổi biệt thự. mua bộ nhỏ cũng là tốt, cũng coi là một loại đầu tư đi. Dù sao cũng hơn ngân hàng cầm lợi tức tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3064 quang minh chính đại câu dẫn mua nhà vốn chính là đầu tư. Hiện tại ngân hàng lợi tức thấp như vậy, tiền giấy tồn ngân hành là đứng đầu không sáng suốt, còn không bằng mua nhà. Tài sản cố định đây, nếu là có 3-4 phòng nhỏ, về sau coi như không đi làm, thu tiền thuê cũng có thể trải qua thích ý. Vay tiền nữ đồng học giúp nói. Những người khác gật đầu đồng ý. Không người sẽ ngại nhà ở nhiều. Có tiền ai không muốn mua phòng. Tôn Ngọc Dung mới vừa rồi mà nói nghe xác thực không lọt tai. Hơn nữa so với phong cách đánh giá không tốt Tôn Ngọc Dung, mọi người đối với Lữ Tử Quần cảm tưởng tốt hơn. Tự nhiên đều giúp nàng nói mà nói. Mặt Ngọc là tự hào. Ý tưởng tự nhiên cùng chúng ta dân chúng không giống nhau. Chúng ta dân chúng thời gian là củi gạo dầu muối. Mặt Ngọc là du lịch tập thể hình mua đồ. Cáp cáp. Thực chất phân biệt a. Tống Hồng Diệp ung dung thong thả nói. Tôn Ngọc Dung giận đến trầm mặt. Tức giận nói. Hồng Diệp ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa. Nhà ngươi Đỗ Bồi nhưng là đại lão bản. Ngươi. Tính là gì dân chúng bình thường so với ta có tiền hơn nhiều. Đỗ Bồi nhưng vội vàng cười nói. Ta chính là một tiểu gia đình xưởng. Tại Bình Giang loại này tự hào khắp nơi thành thị. Ta là cái thá gì à. Tôn Ngọc Dung ngươi cũng đừng cho ta lời tân búc. Làm không nổi. Tống Hồng Diệp lại nói. Nhà ta Đỗ Bồi nhưng quả thật có chút tiền. Nhưng hắn tiền này cũng không gió lớn thổi tới. Bồi Tửu cười xòa khuôn mặt nói tốt còn phải chạy môn lộ. Kiếm chút tiền không dễ dàng a, đều là tiền mồ hôi nước mắt. Không giống Mặt Ngọc ngươi tiền tới dễ dàng. Sai tự nhiên cũng buông lỏng. Phúc Tiến Mãn nhiều không nhịn cười được. Cũng không tránh. Quang Minh chính đại cười. Những người khác còn miễn cưỡng kìm nén. Cho Tôn Ngọc Dung một điểm mặt mũi. Tất cả mọi người rất rõ Tôn Ngọc Dung tiền là làm sao tới. Nói khó nghe. Không đều là ngủ tới sao. Đặt tại lúc trước chính là một cao cấp giao tế hoa. Hiện tại mặc dù cười nghèo không cười kỹ nữ rồi. Có thể giống như Tôn Ngọc Dung như vậy. Mọi người trong lòng vẫn là xem thường. Nhất là một ít nữ đồng học. Ngoài miệng vừa nói lời nịnh nọt. Trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Đỗ Bồi nhưng lặng lẽ kéo một cái Tống Hồng Diệp vạt áo. Để cho nàng thu liếm chút ít. Trung quy là bạn học cũ. Cho người ta chút mặt mũi. Tống Hồng Diệp hung áp trợn mắt nhìn mắt, Đỗ Bồi nhưng lập tức rút tay về, cúi đầu xuống giả chết. Tôn Ngọc Dung sắc mặt tái xanh. Lồng ngực không ngừng lên xuống. Mấy năm nay nàng nghe được không khỏi là lời nịnh nọt. Không người giống như Tống Hồng Diệp như vậy ngoài sáng châm chọc. Không phải là nói nàng tiền là nam nhân cho sao ta kiếm tiền xác thực so với các ngươi dễ dàng chút ít. Đây cũng là ta bản sự. Ta bây giờ đã thực hiện tài sản tự do. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thời gian trải qua rất tiêu sái. Không biết được lại có bao nhiêu người hâm mộ ta đây. Tôn Ngọc Dung cao giọng vừa nói. Thần tình đắc ý. Không có chút nào cảm giác mình những thứ kia lịch sử mất mặt. Đầu năm nay có tiền chính là đại gia. Ai còn quản ngươi tiền là làm sao tới. Thật là lợi hại a. Tuổi còn trẻ liền thực hiện tài sản tự do. Không giống ta còn muốn tránh điểm chết tiền lương. Thật là cân quắc anh hùng buồn bã. Thiếu Ninh đột nhiên lên tiếng. Xong Tôn Ngọc Dung giơ ngón tay cái. Thay tình nhân giải vây. Lữ Tử Quần trong lòng so với nuốt con ruồi còn buồn nôn. Vốn là nàng còn cảm thấy thống khoái. Nhìn Tôn Ngọc Dung ăn quả đắng liền hài lòng. Có thể trượng phu nhưng giúp nữ nhân này nói chuyện. Nàng vừa tức vừa tật. Ngực lấp kín được hoàng. Tôn Ngọc Dung nhưng càng đắc ý hơn. Thì uy giống nhau liếc nhìn Lữ Tử Quần. Trong lòng càng là kiên định quyết tâm. Buồn bã phu nhân nàng xác định làm. Gì đó tình cảm bạn học nhị. Toàn bộ gặp vượt đi thôi người không vì mình trời chu đất diệt. Muốn trách thì trách Lữ Tử Quần chính mình không có bản sự. Câu không được trưởng phu tâm. Coi như không có nàng Tôn Ngọc Dung xuất hiện. buồn bã Thiếu Ninh cũng sẽ bị những nữ nhân khác cấu kết đi. Tiện nghi người khác chẳng bằng tiện nghi nàng. Tôn Ngọc Dung cười lạnh tiếng. Quang minh chính đại hướng buồn bã Thiếu Ninh phi đi một đạo ánh mắt quyến rũ. Lữ Tử Quần nhìn thấy. Tâm trầm một cái. Nữ nhân trực giác để cho nàng có không dễ đoán nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3065 không che giấu chút nào mập mờ ta cũng vậy vận khí so với người khác tốt ném một cái ném mà thôi. Buồn bã giáo sư mới là thanh niên tuấn kiệt. Tiền đồ vô lượng đây Tôn Ngọc Dung nũng nịu nói. Sóng mắt lưu truyền. Như có như không mập mờ. Để cho buồn bã Thiếu bình tâm miệng nóng lên. Hận không được hiện tại liền mang Tôn Ngọc Dung trở về hương khuê lãng mạn. Chính liễu chính kiềm sắc. Buồn bã Thiếu Ninh ho nhẹ một tiếng. Khiêm tốn nói. Quá khen. Ta nào tính gì đó thanh niên. So với các ngươi tuổi lớn hơn nhiều. Cáp cáp. Ngươi xem lên có thể so với người khác trẻ tuổi hơn. Thân thể nhìn cũng rất mạnh tráng nha. Tôn Ngọc Dung ném qua một đạo ánh mắt quyến rũ. Càng ngày càng lộ liễu rồi. Buồn bã Thiếu Yên hóa cái khác văn nhân không giống nhau. Hắn thích tập thể hình. Thân thể tố chất rất không tồi. Chuyện phòng the lên nghiệp vụ năng lực tự nhiên cũng là cường hãn. Nếu không dáng dấp dễ nhìn đi nữa. Tôn Ngọc Dung cũng sẽ không đối với hắn khăng khăng một mực. Buồn bã Thiếu bình tâm miệng càng nóng rồi. Dục dịch. Ngày hôm qua hắn mới cùng Tôn Ngọc Dung lêu lổng qua. Bị đạp đỏ sóng. Vu sơn hành vũ. Hết sức ăn ý. Đây cũng là hắn không nỡ bỏ Tôn Ngọc Dung nguyên nhân lớn nhất. Trước trước sau sau hắn lui tới bạn gái số lượng không ít. 5-6 cách đi. Đều ở Trung Hoa. Gặp phải Tôn Ngọc Dung trước. Vợ trước là hắn hài lòng nhất bạn gối chăn. Nhưng bây giờ chính là Tôn Ngọc Dung. Hắn là tình yêu chết Tôn Ngọc Dung ở đó phương diện nhiệt tình tràn trề. Trò gian tầng tầng lớp lớp. Làm hắn say tiên dục chết. Muốn ngừng cũng không được. So với Lữ Tử Quần cường gấp 10.000 lần. Mỗi lần cùng Tôn Ngọc Dung chung một chỗ sau. Về nhà thăm đến Lữ Tử Quần lão ở bình thường trang phục. Còn có treo ở ban công những thứ kia lỏng lỏng lẻo lẻo đồ lót. Hắn đối với Lữ Tử Quần cũng càng thêm chán ghét. Nữ nhân này không hề tình thú. Lúc trước hắn chỉ muốn làm cái khách trọ là tốt rồi. Chung quy cha mẹ là hài lòng. Có Lữ Tử Quần cản trở, cha mẹ sẽ không can thiệp hắn quá nhiều. Nhưng bây giờ hắn liền cùng nữ nhân này sống chung dưới mái hiên đều không làm được. Nhìn thấy Lữ Tử Quần liền sinh lòng chán ghét. Nhìn nhiều đều phiền. Không có một điểm có thể so với Tôn Ngọc Dung. Hai người này bên cạnh không có người liếc mắt đưa tình. Mập mờ cũng càng ngày càng đậm. Những người khác cũng nhìn thấu có cái gì không đúng. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới phương diện kia. Chỉ cảm thấy Tôn Ngọc Dung rối loạn. Muốn cấu kết buồn bã Thiếu Ninh. Lữ Tử Quần sắc mặt âm trầm. Lễ phép tính mỉm cười đều duy trì không nổi nữa. Buồn bã Thiếu Ninh ở nhà cùng nàng từ sáng sớm đến tối đều nói không tới 10 câu mà nói. Nhìn cũng không muốn nhìn nàng. Lúc trước một tháng có thể cách một lần. Giống như giao làm việc giống nhau. Mấy phút chuyện. Nàng đổ không có vấn đề. Đi làm mệt mỏi phải chết. Về nhà còn muốn làm việc nhà. Buồn bã Thiếu Ninh thích sạch sẽ. Trong nhà cần phải không nhiễm một hạt bụi. Quần áo cũng phải một ngày đổi một lần. Hơn nữa cần phải uất một lần. Mỗi ngày chỉ là sửa sang lại nam nhân này quần áo đều muốn hơn một tiếng. Hơn nữa buồn bã Thiếu Ninh ra trải giường vỏ chăn một tuần lễ liền muốn thay đổi. Hắn và Lữ Tử Quần không ngủ một căn phòng. Buồn bã Thiếu Ninh làm việc được tương đối chậm. Hắn nói không quấy rầy Lữ Tử Quần ngủ. Tự mình ở một gian phòng khác ngủ. Lữ Tử Quần cũng không suy nghĩ nhiều. Buồn bã Thiếu Ninh xác thực sẽ làm việc đến rất khuya. Nàng 11 giờ cần phải ngủ. Nếu không ngày thứ hai không có tinh thần. Nhưng gần đây buồn bã Thiếu Ninh đối với nàng càng ngày càng thờ ơ. Đã có gần 3 tháng không có cùng phòng rồi. Lữ Tử Quần lại tùy tiện. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hơn nữa cha mẹ chồng năm nay than phiền cũng càng ngày càng nhiều. Tổng thúc giục nàng sinh con. Nàng thật là có nỗi khổ không nói được. Sinh con không phải một mình nàng có được đi ra. Có thể trong phòng về điểm kia chuyện. Lữ Tử Quần ngượng ngùng cùng cha mẹ chồng nói. Nàng trời sinh tính truyền thống. Luôn cảm thấy loại chuyện đó nói ra xấu hổ mất mặt. Dù là nàng chịu qua giáo dục cao đẳng. Phương diện này vẫn là bảo thủ. Nhưng bây giờ trưởng phu lại cùng nữ nhân khác vừa nói vừa cười. Nói chuyện so với ở nhà nhiều hơn. Nụ cười trên mặt cũng là nàng không thấy được. Lữ Tử Quần trong lòng giống như là dao đâm giống nhau. Rất đau rất đau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3066 cảnh bã nam tiện nữ đồng nghĩ nguyệt cũng sắc mặt nhìn không tốt. Nàng biết rõ nội tình. Đối với Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã thiếu ninh càng thêm khinh bỉ. Đối với Lữ Tử Quần thì càng thêm đồng tình. Gặp phải như vậy trưởng phu. Cũng khó trách Lữ Tử Quần một lòng muốn mua nhà. Các ngươi sẽ không trước đây quen biết chứ trò chuyện nóng như vậy là. So với chúng ta ngưng bạn học cũ này gặp mặt còn nhiệt tình. Đồng Nghĩ Nguyệt cố ý nói như vậy. Buồn bã thiếu ninh hơi biến sắc mặt. Lúc này mới ý thức được chính mình quá mức vong hình. Lại đem hai cái này người biết chuyện quên. Vạn nhất các nàng cùng Lữ Tử Quần nói hắn và Tôn Ngọc Dung chuyện. Ly dị hắn nhưng chính là sai lầm phương rồi. Kiện muốn ăn thua thiệt. Làm sao có thể nhận biết, lần đầu tiên gặp mặt chỉ là trò chuyện tới mà thôi. Buồn bã thiếu ninh cười nói cúi đầu xuống uống trà, không dám sẽ cùng Tôn Ngọc Dung trò chuyện. Tôn Ngọc Dung cũng không phải quá lo lắng. Nàng hiện tại ngược lại hy vọng Đồng Nghĩ Nguyệt có thể vạch trần. Bức buồn bã thiếu ninh một cái. Nàng đã đợi không kịp nghĩ làm buồn bã phu nhân. Đúng vậy. Ta cùng buồn bã giáo sư quá có chung nhau đề tài. Cảm giác giống như nhận biết thật nhiều năm bạn cũ đây. Tử bầy. Về sau thường tới nhà của ta chơi đùa. A Tôn Ngọc Dung che miệng cười duyên. Mì ý hoành sinh. Dành thời gian rồi nói sau. Ta mỗi ngày đi làm sợ là không có thời gian. Hơn nữa ngươi không cần theo bạn trai sao kỳ quái. Bạn trai ngươi tại Kinh Đô. Ngươi tại sao không đi Kinh Đô ở. Ngược lại tới Bình Giang ở. Lữ Tử Quần thần tình lãnh đảm. Đánh chết nàng đều sẽ không mang trưởng phu đi này người trong nhà. Đúng vậy, mặt ngọc ngươi nên đi Kinh Đô định cư sao, Bình Giang bên này cũng không bạn trai. Có người phụ họa hay nói giỡn. Kinh Đô bên kia quá làm đối với ta ra thịt không được, hơn nữa Bình Giang ở thói quen. Tôn Ngọc Dung tùy tiện biên lý do lấy lệ. Những người khác lại đùa giỡn mấy câu. Bầu không khí buông lỏng chút ít. Buồn bã thiếu yên hòa Tôn Ngọc Dung không dám nói nữa. Nhưng sau lưng thường xuyên liếc mắt đưa tình. Nhìn đến Đồng Nghĩ Nguyệt tốt rất ức. Diệp Thanh Thanh xông nàng nháy mắt. Để cho nàng chịu đựng. Nhìn hai người này biểu hiện. Sợ là muốn xé ra thiên song rồi. Lữ Tử Quần sớm muộn sẽ biết. Chờ đồng học sẽ tản sau đó mới cùng nàng nói. Để cho Lữ Tử Quần sớm làm chuẩn bị. Coi như thật ly dị. Cũng phải xa cách xinh đẹp. Không thể để cho buồn bã thiếu ninh cái này cảnh bã nam đắc ý. Ăn cơm. Tôn Ngọc Dung lại mời khách đi ca hát. Đang ở phủ cận kỹ thuật viên. Lữ Tử Quần không tâm tình. Mượn cứ không thoải mái về nhà. Buồn bã thiếu. Ninh mặc dù không muốn trở về nhưng cũng chỉ đành phải phụng bồi. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt cũng không muốn lại nhìn thấy Tôn Ngọc Dung. Ăn cơm đi trở về. Đồng Nghĩ Nguyệt không đi quán rượu. Diệp Thanh Thanh để cho nàng đi nhà mình ở một đêm. Minh Thiên nàng còn phải trở về hơn. Cả. Tức chết ta. Cậu nam nữ. Thật là quá đáng. Đồng Nghĩ Nguyệt bị chọc tức. Cặn bã nam phối tiện nữ. Thật là ác tâm. Chỉ tiếc Lữ Tử Quần bị chẳng hay biết gì. Diệp Thanh Thanh an ủi. Thật ra câu đối bày tới nói cũng là chuyện tốt. Lấy buồn bã thiếu ninh cảnh bá thuộc tính. Không có Tôn Ngọc Dung cũng sẽ có Trương Ngọc Dung. Hắn vẫn cùng vợ trước không minh bạch. Tử bầy hàng không được cái này cảnh bá nam. Thừa dịp hiện tại không có hài tử cách cũng tốt. Bất quá cần phải để cho cảnh bá nam chảy máu nhiều. Không thể tiện nghi hắn. Đúng ít nhất phải đem nhà ở cho tử bầy. Chúng ta có muốn hay không cùng tử bầy nói chuyện này. Đồng Nghĩ Nguyệt hỏi. nói đi. Minh Thiên giữ bầy ước đi ra ăn cơm. Cùng nàng nói chuyện này. Để cho nàng thừa dịp sớm tính toán. Ta xem buồn bã thiếu thà chịu nhất định là muốn ly dị. Đồng Nhĩ Nguyệt cười lạnh. Hắn dĩ nhiên muốn rời. Tôn Ngọc Dung so với Tử Bảy xinh đẹp. Còn có tiền. Cặn bã nam không nghĩ rời mới là lạ. Còn không có liên lạc với Lữ Tử Quần. Tôn Ngọc Dung điện thoại gọi tới. Ta cùng Thiếu Ninh là yêu thật lòng. Hắn không có chút nào thích Lữ Tử Quần. Bọn họ cũng không thích hợp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3067 hoài nghi Tôn Ngọc Dung đánh là Đồng Nghĩ Nguyệt. Nàng còn không có lá gan đánh Diệp Thanh Thanh. Nhưng nàng không biết Đồng Nghĩ Nguyệt tại Diệp Thanh Thanh trong nhà. Đồng Nghĩ Nguyệt nhấn miễn đề. Nàng mà nói bên ngoài thả ra. Thập phần phách lối. Rõ ràng muốn cùng Lữ Tử Quần cướp đoạt nam nhân. Đồng Nghĩ Nguyệt khí đạo. Ban đầu nhưng là buồn bã Thiếu Ninh theo đuổi Tử Bảy. Hắn bây giờ nói không thích nhằm nhò gì. Các ngươi tính là gì chó má tình yêu. Tôn Ngọc Dung ngươi là phá hư gia đình người ta. Tôn Ngọc Dung cười lạnh tiếng. Dễu cợt nói. Đồng Nghĩ Nguyệt. Chúng ta nửa cân phối tám lượng. Ngươi và Lý Hoành Minh về điểm kia chuyện người nào không biết. Ngươi cho rằng là ngươi rất cao thượng sao ngươi cũng không giống nhau là phá hư gia đình người ta. Hai ta đều là một loại người. Ngươi có tư cách gì nói ta. Đồng Nghĩ Nguyệt sắc mặt đại biến. Đây là nàng lớn nhất điểm yếu. Không lời chống đỡ. Có thể nàng cảm giác mình cùng Tôn Ngọc Dung là không giống nhau. Nhưng Tôn Ngọc Dung cũng không nói sai. Nàng xác thực phá hư Lý Hoành Minh gia đình. Cứ việc nam nhân này tại nàng gặp trước. Gia đình đã tràn ngập nguy cơ rồi. Cũng không có ly gì là sự thật. Nàng là tiểu tam cũng là sự thật. Đồng Nghĩ Nguyệt bị chính mình một câu nói đem ở. Tôn Ngọc Dung thập phần đắc ý. Khiêu khích nói. Chúng ta đều là cùng loại người. Ta bất kể ngươi. Ngươi cũng đừng quản ta. Tất cả mọi người tốt hơn. Còn có ta đây. Ta cũng không phải là người mù. Ngươi và buồn bã Thiếu Ninh ở trên máy bay liếc mắt đưa tình. Ta nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lữ Tử Quần cũng là bằng hữu ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ coi như gì đó đều không thấy được sao. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Tôn Ngọc Dung tim đập rộn lên hoảng. Không nghĩ đến Đồng Nghĩ Nguyệt lại Diệp Thanh Thanh trong nhà. So với Đồng Nghĩ Nguyệt, nàng tại Diệp Thanh Thanh trước mặt không hề sức lực. Thanh Thanh, ta là thật rất thích buồn bã Thiếu Ninh. Chúng ta chỉ là gặp nhau thời cơ không đúng. Nhưng chúng ta nhất định là yêu thật lòng. Ta cũng biết rõ mình không đạo đức. Nhưng tình yêu tới. Không người có thể đỡ nổi. Tôn Ngọc Dung ăn nói khép nép. Có thể nói nhưng không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Miệng đầy tình yêu trên hết. Có tình yêu làm tiểu tam cũng là vinh quang. Lời như vậy ngươi nên cùng Lữ Tử Quần nói. Nàng mới là người bị hại. Ngươi và buồn bã Thiếu Ninh là ái tình. Lữ Tử Quần cùng hắn nhưng là luật pháp thừa nhận vợ chồng. Diệp Thanh Thanh không nghĩ sẽ cùng nữ nhân này lãng phí thời gian trực tiếp cút. Một đầu khác Tôn Ngọc Dung nghe trong điện thoại di động ủ tiếng đột nhiên cười, dương dương đắc ý. Nàng chỉ mong Đồng Nghĩ Nguyệt cùng Diệp Thanh Thanh đi cùng Lữ Tử Quần nói sao, sớm rời sớm tốt tựu sợ Lữ Tử Quần không náo. Vội vàng cùng Hoàng Kiểm bà ly dị. Cho nàng điểm chỗ tốt cũng được. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt các nàng sẽ không giúp chúng ta giấu giếm. Tôn Ngọc Dung biên tập tin nhắn ngắn, phát cho buồn bã Thiếu Ninh. Được, ta mau chóng. Buồn bã Thiếu Ninh rất mau trở lại rồi. Nhưng hắn vẫn không muốn cho Lữ Tử Quần chỗ tốt. Hắn và Tôn Ngọc Dung giống nhau. Là thuần túy chủ nghĩa ích kỷ người. Hơn nữa còn rất hẹp hòi. Chính mình hưởng thụ là hẳn là. Khiến hắn tiêu tiền cung cấp người khác hưởng thụ. Đó là tuyệt đối không thể lấy. Giống vậy. Ly dị cũng là có thể. Nhưng chia xong nơi cho Lữ Tử Quần nhưng là tuyệt đối không được. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho Lữ Tử Quần tình thân ra nhà. Phòng khách xem tivi Lữ Tử Quần. Sắc mặt âm trầm. Trong tivi thả gì đó nàng căn bản không biết. trong đầu đều là trước họp lớp Tôn Ngọc Dung cùng trưởng phu nói chuyện cảnh tượng. Trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng hướng buồn bã thiếu ninh căn phòng nhìn. Trưởng phu ngồi trước máy vi tính. Thoạt nhìn hết sức chuyên chú. Cùng nàng nghiễm nhiên là sinh hoạt tại cùng một cái không gian xuống người xa lạ. Lữ Tử Quần cười một cách tự giễu. Cầm hộp điều khiển tivi đổi kênh. Liền với đổi nhiều cái. Không có một là nàng muốn nhìn. Đột nhiên. Trong nội tâm nàng một lộp bộp. Nghĩ tới một cách bị không chú ý vấn đề. Họp lớp lúc nàng cũng không có giới thiệu trưởng phu tên họ. Tôn Ngọc Dung làm sao biết hắn họ buồn bã trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3068 phát hiện Diệp Thanh Thanh cho Lữ Tử Quần gửi tin nhắn. Ước nàng Minh Thiên ăn cơm chưa? Được, ở nơi nào Lữ Tử Quần rất mau trở lại rồi, nàng cũng đang muốn tìm Diệp Thanh Thanh hỏi một chút. Mới vừa rồi nàng hồi tưởng một lần buổi tối họp lớp. Cuối cùng nhận ra được vấn đề. Đồng Nghĩ Nguyệt cùng Diệp Thanh Thanh thật giống như biết chút ít gì đó. Nói chuyện ý vị sâu xa. Hơn nữa lúc trước Diệp Thanh Thanh đều không tìm nàng. Hiện tại đột nhiên ước nàng ăn cơm. Nhất định là có chuyện. Hy vọng không phải nàng phỏng đoán như vậy. Lữ Tử Quần trong lòng chiếu nặng. Sắc mặt xám xịt. Nàng không nghĩ ly dị. Quá mất mặt. Hơn nữa nàng không xác định còn có thể hay không tìm tới so với buồn bã thiếu ninh điều kiện tốt hơn nam nhân. Nhưng như vậy sinh hoạt, nàng là thật mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Đi học giáo phổ cận đi, 10 điểm ngươi đi trường học, Nghĩ Nguyệt muốn đuổi buổi chiều máy bay, sớm một chút ăn. Diệp Thanh Thanh nói. Được, ngày mai gặp lại. Lữ Tử Quần đáp ứng. Lại không tâm xem tivi. Đơn giản tắt tivi. Chuẩn bị lên giường ngủ. Đi ngang qua buồn bã thiếu ninh trong căn phòng. Thấy hắn vẫn còn trong máy vi tính bận biểu. Đã nói đạo. Đừng ngủ quá muộn. Đối với thân thể không tốt. Chốc lát nữa đi ngủ, ngủ ngon. Buồn bã thiếu ninh cũng không quay đầu lại. Hai tay không ngừng. Xem ra giống như là đang bận biểu làm việc. Nhưng kỳ thật hắn đang cùng Tôn Ngọc Dung quy. Quy. Nói chuyện phiếm. Nội dung nóng bỏng lộ liễu. So với tiểu hoàng sách còn lộ liễu. Buồn bã thiếu ninh bị câu được lòng ngứa ngáy. Chỉ muốn chờ Lữ Tử Quần ngủ sau. Tự ra đi tìm Tôn Ngọc Dung vừa cởi đói khát. Dù sao Lữ Tử Quần ngủ theo heo chết giống nhau. Xét đánh đều không biết tỉnh. Coi như tỉnh cũng không chuyện. Hắn có vô số lý do lừa bịp. Lúc trước chính là như vậy làm. Lữ Tử Quần tại buồn bã thiếu bình tâm bên trong. Giống như là nuôi dưỡng một con chó giống nhau. Hắn để cho hướng đông liền hướng đông. Để cho hướng tây liền hướng tây. Cho tới bây giờ không dám phản kháng hắn. Bởi vì Lữ Tử Quần tự ti. Một cái bắc phương xa xôi huyện thành nhỏ nữ hài. Có thể gả cho hắn như vậy nam nhân. Là Lữ Tử Quần tám đời đã tu luyện phúc khí. Nàng dám phản kháng đêm đắc khuya. Buồn bã thiếu ninh tắt máy vi tính. Đẩy ra Lữ Tử Quần cửa phòng. Lữ Tử Quần đưa lưng về phía cửa. Thoạt nhìn ngủ rất say. Buồn bã thiếu ninh không yên tâm kêu một tiếng. Lữ Tử Quần không có phản ứng. Động cũng không động. Buồn bã thiếu ninh lại kêu mấy tiếng. Lữ Tử Quần vẫn là không có phản ứng. Hắn liền yên tâm. Nếu như không ngủ. Lữ Tử Quần nhất định sẽ ứng. Nữ nhân này là thật đầu óc. Đổi lại y phục buồn bã thiếu ninh cầm chìa khóa xe. Hào hứng đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa. Lữ Tử Quần đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Mới vừa rồi nàng căn bản không ngủ. Trong đầu đều là buổi tối họp lớp. Buồn bã thiếu ninh gọi nàng lúc. Nàng vốn là muốn ứng. Nhưng đột nhiên lại không muốn. Kết quả lại để cho nàng phát hiện những thứ này. Hiện tại đã 12 giờ. Buồn bã thiếu ninh chạy ra ngoài làm cái gì Lữ Tử Quần lại không ngủ được. Qua một giờ. Buồn bã thiếu ninh còn chưa có trở lại. Coi như là ra ngoài ăn khuya. Một giờ cũng ăn xong. Lữ Tử Quần nhịn nữa không được. Gọi điện thoại. Qua hồi lâu mới có người tiếp. Là buồn bã thiếu ninh tiếp. Hơi có chút thở hổn hển. Lữ Tử Quần tâm trầm một cái, bình tĩnh hỏi: ngươi đi đâu? Mới vừa rồi đi nhà cầu mới phát hiện ngươi không ở ra. Ta không ngủ được đi ra tản bộ, lập tức đi trở về, ngươi trước ngủ đi. Buồn bã Thiếu Ninh mở mắt nói bừa, căn bản không qua suy nghĩ. Tôn Ngọc Dung từ phía sau ôm lấy hắn, thân thể mềm mại cọ cho hắn toát ra hỏa. Vừa mới làm đủ trò vui khởi động, Lữ Tử Quần điện thoại liền đánh tới. Quá mất hứng. Buồn bã Thiếu Ninh không nhịn được hừ một tiếng. Tôn Ngọc Dung quá sẽ vung rồi. Lữ Tử Quần tâm trầm hơn rồi, không nghĩ hỏi lại. Từ Tốn nói: hơn nửa đêm không an toàn, về sớm một chút đi. Nói xong nàng liền treo, ánh mắt có chút chua, trong lòng càng là gỗ gỗ, suy nghĩ thành hồ gián. Nàng nên làm cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3069. Không nghĩ ly dị ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt ở cửa trường học gặp được Lữ Tử Quần. Vẫn là tối hôm qua trang phục, âu phục màu xám cho phối cùng màu quần, sắc mặt rất khó nhìn, trong đôi mắt đều là tia máu, thập phần tiều tụy. Xem ra tối hôm qua nàng mất ngủ. Gần đây tìm ra phòng ăn, Diệp Thanh Thanh cố ý điểm cháo gà. Lữ Tử Quần khí sắc rất kém cỏi, nói rõ bình thường không chú ý ăn uống, khí huyết thua thiệt. Uống nhiều một chút thang, nữ nhân phải nhiều uống canh, khí sắc mới có thể tốt. Diệp Thanh Thanh thay Lữ Tử Quần múc chén canh, là gà đất thang, rất thơm. Lão bản không có cầm thức ăn ra súc gà lừa bịp, Lữ Tử Quần nào có tâm tư uống canh, tùy tiện đã uống vài ngụm. Liền hỏi: có phải hay không các người có chuyện muốn nói với ta? Phải có một ít chuyện không tốt, người trước đem thang uống, ăn no mới có tinh thần. Yên tâm, không phải người chết đại sự. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Thật ra ta cảm giác được đối với ngươi mà nói ngược lại là chuyện tốt. Diệp Thanh Thanh cười bắt chuyện Lữ Tử Quần ăn cơm, thái rất phong phú, mùi thơm xông vào mũi. Lữ Tử Quần tối hôm qua không có như thế ăn, buổi sáng cũng không tâm tư ăn. Buồn bã Thiếu Ninh 3-4 điểm mới trở về, bây giờ còn tại trong nhà ngủ. Nàng cũng không dám hỏi, sợ buồn bã Thiếu Ninh nổi giận. Người đàn ông này tính khí cùng hắn lịch sự tướng mạo thành ngược lại. Lữ Tử Quần đói bụng rồi, liền ăn. Xác thực trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, coi như chém đầu rồi cũng phải ăn bữa lên đường cơm đây. Ăn no sau, Lữ Tử Quần khí sắc tốt hơn chút. Đồng Nghĩ Nguyệt rồi mới lên tiếng: năm trước ta cùng Thanh Thanh không phải tại sân bay sao? Ta đưa Thanh Thanh lên máy bay, Tôn Ngọc Dung cùng Thanh Thanh một chuyến bay, tại sân bay gặp được. Chuyện này ta nhớ được, chồng ta cũng là ngày đó trở về, bất quá hắn là buổi tối chuyến bay, cùng các ngươi không đồng nhất chuyến. Lữ Tử Quần cười nói: không, chồng ngươi cùng ta một cái chuyến bay, đương thời ta không biết hắn là chồng ngươi. Nghĩ Nguyệt nói: nàng gặp qua chồng ngươi tấm hình. Diệp Thanh Thanh nói thẳng. Lữ Tử Quần sắc mặt đại biến. Buồn bã Thiếu Yên hòa nàng nói là 9 giờ tối đến Bình Giang, về nhà đều nửa đêm. Đồng Nghĩ Nguyệt cũng nói: hơn nữa chồng ngươi đương thời cùng Tôn Ngọc Dung chung một chỗ, bọn họ rất thân mật. Lữ Tử Quần trên mặt huyết sắc biến mất, trong tay thành quyền, mặc dù đau lòng có thể nàng lại không ngoài ý. Bọn họ ở trên máy bay cử chỉ rất thân thiết, giống như vợ chồng giống nhau. Xuống máy bay sau, Tôn Ngọc Dung cùng ta nói ngươi lão công là bạn trai nàng, bất quá khi đó nàng xác thực không biết là chồng ngươi, Diệp Thanh Thanh nói. Lữ Tử Quần lộ vẻ sầu thảm cười: bây giờ biết rồi, tối hôm qua bọn họ lại gặp mặt. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Nghĩ Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua nửa đêm 12 giờ, buồn bã Thiếu Ninh chạy ra ngoài, 4 điểm mới trở về. Trung gian ta gọi điện thoại cho hắn, hắn có tiếng thở, còn có âm thanh kỳ quái. Hắn nói là tại tản bộ. À, khui khoát tán cái gì bước, cái kia tiếng thở cũng là cùng nữ nhân ở cùng nhau mới có. Lữ Tử Quần cười lạnh. Cậu nam nữ Đồng Nghĩ Nguyệt mắc tiếng, quan tâm vấn đạo. tử bảy ngươi định làm như thế nào? Lữ tử quần thở dài, hoảng sợ lắc đầu. Ta không biết, ta bây giờ đầu óc tốt loạn, cái gì cũng không biết. Ngươi là sợ hãi ly dị sao? Diệp Thanh Thanh cảm giác Lữ Tử Quần không nghĩ ly dị. Lữ Tử Quần gật gật đầu, cười khổ nói, ta cảm giác được mất thể diện, liền lão công đều không phòng giữ được. Hơn nữa cách hôn rồi ta còn có thể gả người nào? Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nàng không nghĩ đến Lữ Tử Quần tư tưởng như vậy truyền thống, không hề giống là chịu qua giáo dục cao đẳng kiến thức nữ tính. Ngươi quá coi thường mình. Ngươi bây giờ sự nghiệp thành công, niên kỷ cũng không lớn, coi như ly dị cũng có thể đến tốt hơn nam nhân. Buồn bã thiếu ninh cái loại này cặn bã nam có cái gì đáng giá ngươi hao phí bó lớn tốt thời gian? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3070 tự ti đồng nghĩ nguyệt cũng khuyên. Thanh Thanh nói đúng, ngươi mới ngoài 30, hơn nữa có thể diện làm việc, lại vừa là nghiên cứu sinh trình độ học vấn, bộ dáng cũng không kém, hoàn toàn có thể tìm được nam nhân ưu tú, so với buồn bã thiếu ninh kia vương bát đàn tốt hơn. Lữ Tử Quần lắc đầu, không tự tin nói, ta nào có tốt như vậy, ta dung mạo không đẹp nhìn, cũng không phải là Bình Giang người địa phương, cũng không có nhà ở, cái nào nam nhân tốt sẽ muốn ta? Tái giá cái không tốt mệt mỏi hơn, còn không bằng trông coi buồn bã thiếu ninh trải qua rồi. Ghê gớm chỉ coi đồng bạn hợp tác, buồn bã thiếu ninh bảo vệ nàng thể diện, nàng cũng chỉ làm vẫn còn độc thân sinh hoạt, không tốn buồn bã thiếu ninh tiền, cũng không để ý chuyện hắn. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, Lữ Tử Quần so sánh với Tiết Học tự ti hơn nhiều. Lúc trước Lữ Tử Quần tự tin nhiệt tình, dáng vẻ này hiện tại tự ti đến tận xương tủy. Không biết nàng mấy năm nay trải qua gì đó. Tử mẩy, ngươi lúc trước nhưng là tự tin dương quang lữ lớp trưởng, khó hơn nữa chuyện cũng không sợ. Hiện tại ngươi như thế sợ đầu sợ đuôi rồi hả? Đúng vậy, ngươi trở nên quá nhiều. Lúc trước trong mắt ngươi có thể xoa không được hạt cát, hiện tại lại còn có thể chịu được trưởng phu bên ngoài. Đồng Nghĩ Nguyệt nói nặng chút ít, thật không lý giải Lữ Tử Quần ý tưởng. Lữ Tử Quần cười một cách tự giễu, lúc trước ta là không có tự biết mình, tiến vào xã hội sau ta mới biết rõ mình có nhiều ngốc. Đừng nhìn ta là nghiên cứu sinh, vẫn là đại học lão sư, có thể tại rất nhiều người trong mắt cái gì cũng không phải, chỉ là một huyện thành nhỏ cô nương, còn dung mạo không đẹp nhìn, không có tiền, không có nhà, không có cái gì trợ lực. Vùng này nam nhân không nhìn chúng ta, vùng khác ghét bỏ ta, không giúp được hắn. À, mấy năm nay ta ra mắt đều tướng sợ, thật mệt mỏi. Học nghiên cứu sinh thời, nàng một lòng chỉ đọc sách, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Chờ sau khi tốt nghiệp lưu giáo công làm, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, liền bắt đầu cân nhắc chung thân đại sự. Đồng nghiệp bằng hữu đều nhiệt tâm vì nàng giới thiệu, có vùng này cũng có vùng khác, nàng đều đi ra mắt. Nhưng hiện thực nhưng cho nàng tàn nhẫn quất. Vùng này điều kiện tốt một ít nam nhân, dù là trình độ học vấn so với nàng thấp, đều không nhìn chúng nàng bình thường tướng mạo, cảm thấy dung mạo của nàng quá cổ lỗ, còn sẽ không làm nũng. Coi như tại ra mắt lúc, nàng đều có thể cảm nhận được đối phương ghét bỏ. Coi trọng nàng vùng này nam nhân điều kiện không được, nhà ở là lồng chim bồ câu, trình độ học vẫn chỉ là trường đại học, làm việc cũng không được để ý. Bọn họ ngược lại không ghét bỏ nàng, có thể Lữ Tử Quần ghét bỏ bọn họ. Chịu rồi nhiều lần đả kích sau, Lữ Tử Quần cũng không cùng vùng này nam nhân ra mắt. Nàng buông lòng yêu cầu, tìm người ngoại địa, giống như nàng tại Bình Giang làm việc trình độ học vấn cao nam nhân. Có thể nàng rất muốn tốt đẹp, hiện thực vẫn là cho nàng nặng nề quất. Những nam nhân kia giống vậy không nhìn chúng nàng, bởi vì nàng không phải Bình Giang người địa phương, không có nhà ở, tại Bình Giang một thân một mình, không có bất kỳ trợ lực. Những thứ kia người ngoại địa chỉ muốn làm cho phẳng Giang vùng này cô nương, dù là trình độ học vấn thấp một ít đều được. Như vậy bọn họ có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Lữ Tử Quần thở dài. Các ngươi không biết. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp. Ta trước trước sau sau tướng rồi 30 mấy hôn lại. Có lúc một tháng tướng chừng 10 trở về. Mỗi lần đều không được để ý. Tốt không nhìn chúng ta. Sai ta coi không được. Mặc dù theo đuổi ta người cũng có một chút. Cũng đều là giống như ta thế đơn lực bạc sông Bình Giang người ngoại địa. Hơn nữa bộ dáng thật không được để ý. Ta cũng không sợ các ngươi trò cười. Ta chỉ muốn tìm một đẹp mắt. Sau này sinh con có thể cải biến gen. Không muốn giống như ta bình thường. Cho nên buồn bã thiếu ninh vừa xuất hiện, nàng liền việc nghĩa chẳng từ nan xuất giá. Cho tới bây giờ không có dễ nhìn như vậy nam nhân theo đuổi qua nàng. Dù là đối phương là song hôn. Hơn nữa đối với nàng cũng không nhiệt tình. Thậm chí trong mắt không có tình yêu. Nàng vẫn là xuất giá. Bởi vì đẹp mắt. Cũng bởi vì buồn bã thiếu ninh có thể cho nàng trên sự nghiệp trợ giúp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 103 chương 3071 không thể mang thai cổ quái nhưng các ngươi bây giờ còn chưa sinh ra hài tử. Các ngươi kết hôn 3 năm đi ngươi và buồn bã thiếu ninh thân thể cũng không có vấn đề gì. Theo lý hẳn là sớm có hài tử. Diệp Thanh Thanh nói. Lữ Tử Quần tâm đâm đâm cười khổ hơn. Nếu như nàng và buồn bã thiếu ninh có cái hài tử có lẽ không phải là như bây giờ đi. Đồng Nhĩ Nguyệt hỏi. Vợ chồng các ngươi sinh hoạt nhiều không? Lữ Tử Quần có chút xấu hổ. Hàm Hồ nói. Không nhiều lắm. Chúng ta chia phòng ngủ. Ta ngủ sớm. Hắn ngủ chậm. Hắn sợ ảnh hưởng ta. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Vợ chồng son làm sao có thể chia phòng giữa ngủ. Lục Mặc đến bây giờ ngủ đều muốn ôm nàng đây. Cái khác vợ chồng nàng cũng không biết. Nhưng cũng sẽ không giống như Lữ Tử Quần như vậy. Chỉ cần có cuộc sống vợ chồng. Các ngươi là có thể mang thai. 3 năm đều không động tính rất không bình thường. Buồn bã thiếu ninh thân thể không thành vấn đề chứ không thành vấn đề. Chúng ta đều kiểm tra qua. Hai ta đều rất bình thường. Hơn nữa ta còn tinh tâm tính qua thời kỳ dụng chứng. Lữ Tử Quần cũng nghĩ không thông. Bởi vì cuộc sống vợ chồng không nhiều. Cho nên hắn luôn là tại thời kỳ dụng chứng mới tiến hành. Bảo đảm có khả năng thụ thai. Có thể đến bây giờ còn không có bầu. Cha mẹ chồng 2 năm đầu còn không nói gì. Năm nay nhưng thỉnh thoảng sẽ oán trách mấy câu. Còn để cho nàng chớ ăn thuốc ngừa thai. Lữ Tử Quần thật oan uổng. Nàng làm sao có thể uống thuốc. Nàng chỉ mong sớm một chút sinh con đây vậy thì kỳ quái. Có lẽ ngươi ăn chút ít ngừa thai đồ vật. Ngươi mình lại không biết đây. Diệp Thanh Thanh phân tích. Lúc trước nàng có cái người mắc bệnh. Kết hôn 3-4 niên không có thể thụ thai. Hơn nữa chồng nàng là song hôn. Vợ trước cũng là bởi vì không có cách nào sinh con mới rời. Kết hôn nàng gả tới 3 năm rồi. Vẫn không có cách nào sinh. Phải đi bệnh viện nhờ giúp đỡ. Diệp Thanh Thanh thay nàng kiểm tra thân thể. Nữ nhân không có bất cứ vấn đề gì. Thân thể rất khỏe mạnh. Liền đề nghị nàng mang trưởng phu tới làm kiểm tra. Vốn là chồng nàng đại nam tử tư tưởng rất nặng. Cùng vợ trước ly dị cũng là bởi vì vợ trước nói hắn có vấn đề. Nam nhân cảm thấy thu được làm nhục. Thân thể của hắn phi thường cường tráng. Làm sao có thể có vấn đề. Nhưng liên tiếp 2 vị thê tử đều vô pháp mang thai. Nam nhân lòng tin dao động. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh là xa gần nổi tiếng thần y. Nàng lời còn là có phân lượng. Nam nhân sẽ tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Nam nhân vô pháp thụ thai. Bởi vì hắn dùng lâu dài thuốc ngừa thai. Nam nhân đương thời liền bối rối. Không nghĩ ra làm sao chuyện. Hắn làm sao có thể dùng thuốc ngừa thai. Hắn suy nghĩ nhiều sinh con a. Diệp Thanh Thanh phân tích hắn ăn uống cùng làm việc. Làm việc không có bất cứ vấn đề gì. Nam nhân là chủ thầu. Không phải phòng làm việc nhân viên. Không cần thời gian dài hướng về phía máy vi tính. Chủ thầu yêu cầu bình thường công trường tuần sát. Thân thể khẳng định không thành vấn đề. Nhưng nam nhân này ham mê ăn con lươn. Thường thường sẽ ăn. Trung bình tính xuống tới một tháng có thể ăn mười mấy hai mươi bữa ăn. Con lươn dinh dưỡng phong phú. Còn có thể cường dương. Chỉ cần nấu chín khẳng định là đồ tốt. Nói lý lẽ thì sẽ không có vấn đề. Có thể vấn đề cũng xuất hiện ở con lươn lên. Hiện tại thị trường rất nhiều con lươn lại mập lại lớn. Giống như rắn giống nhau. Đều là nhân tạo chăn nuôi. Rất nhiều trại chăn nuôi vì để cho con lươn lớn nhanh. Sẽ cho con lươn đầu này thuốc ngừa thai. Thuốc ngừa thai bên trong kích thích cấu thành phần. Có thể để cho con lươn nhanh chóng sinh trưởng. Tiết kiệm nuôi dưỡng chi phí. Tình cờ ăn một bữa là không có chuyện. Nhưng nam nhân này nhưng ăn quá cần rồi. Qua nhiều năm tháng tích lũy. Thân thể của hắn tự nhiên có ngừa thai chức năng. Làm sao có thể mang thai. Nam nhân đương thời ảo não được đấm ngực sầm chân. Hận không được nện chết tự mình. May mắn tại Diệp Thanh Thanh điều dưỡng một chút. Một năm sau đó hai vợ chồng liền sinh hài tử. Cũng coi như viên mãn. Chỉ tiếc cái kia vô tội vợ trước. Không hiểu gánh tội.